Tần Dương ánh mắt mang theo một tia mê hoặc, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. U Tiêu Tiêu lúc này ngồi xếp bằng trên người, phục địa huyền quy, mở rộng linh thức, khiến cho linh thức hải cũng được phóng thích. Giờ phút này, phục địa huyền quy run lên trong lòng, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài, trong nháy mắt rồi biến mất. Sử nữ o ải, có gì đó quái lạ, phục địa huyền quy thì thầm. Đương nhiên rồi, Tần Dương cười đáp, nếu không phải hai người ta sẽ tùy tiện tiến vào yêu tháp sơn thì chỉ có chết. Ánh mắt phục địa huyền quy trải qua biến hóa, hắn nhận thấy Tần Dương không có gì lạ, nhưng thiếu nữ này lại mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khác biệt, khiến hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Cảm giác này quá không chân thực. Tần Dương không muốn nói nhiều. Thần thú bản chất khác với linh thú, huyền thú hay thánh thú, thần thú có thể huyễn hóa thành hình người từ khi mới sinh, trong khi hung thú thì không. Cuối cùng, đó vẫn là khác biệt về huyết mạch. U Tiêu Tiêu chưa thực sự đạt được quang mang vạn trượng. Nếu không, hiện tại U Tiêu Tiêu, dù chỉ là vương giả nhất phẩm, khí thế của nàng cũng đủ để áp chế 5 con thú vương, khiến chúng không thể ngẩng đầu. Ngươi làm gì? Cửu Anh lúc này cũng học theo. Ta học tập một chút. Cửu Anh truyền âm nói, nàng là thần thú, lão tử là hung thú, không kém thần thú hơn sao? Nàng có thể dựa vào nơi đây mà tu hành, vậy ta cũng khẳng định được. Tần Dương sắc mặt kỳ quái, trước đây ngươi không phải đã thôn phệ quá nhiều lôi đình chi lực, không thể tiêu hóa, trong cuộc chiến tại Thanh Trần Các, ngươi bị thương rất nặng sao? Có sao? Cửu Anh kinh ngạc hỏi. Ta không nói gì cả. Thật sao? Đó là đương nhiên, không phải. Cửu Anh nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tần Dương, lập tức nói, đương nhiên là thật, ta chính là thông qua không gian kia truyền tống, nháy mắt cảm nhận được, thương thế trong cơ thể đều đã tốt, khả năng không có biến cố gì. Tần Dương chỉ cười, không nói thêm, thổi, tiếp tục thổi đi, xem người có thể thổi tới cái tình trạng gì. Không gian truyền tống chỉ là vạn vẹo không khí, lợi dụng trận pháp để chuyển đến nơi đây, vương giả có thể làm được một cái chớp mắt trăm dặm. Huyền trận cũng có công năng tương tự. Cửu Anh còn nói lời thề son sắt, nói cho cùng chỉ là lười nhác xuất lực mà thôi. Tiếp tục giả bộ đi, xem có thể giữ được đến bao lâu. Gia hỏa này chững chạc mà nói hưu nói vượn, thật là có chút điểm thú vị. Giờ phút này, Cửu Anh cùng U Tiêu Tiêu đều phóng tâm thần, cảm ứng giữa thiên địa lực lượng du động chậm chậm. Trong Cửu Anh, từng đạo linh thức tràn ngập ra, linh thức khuếch tán, rồi bỗng nhiên thu hồi, rút vào trong óc Cửu Anh. Trong tích tắc, lực lượng bên trong cơ thể Cửu Anh bộc phát, một luồng sinh cơ phồn thịnh cùng khí, tức cường hoành càn quét khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cảm nhận rõ ràng thân thể của mình. Hai luồng khí xoáy hội tụ lại, một luồng từ Cửu Anh, một luồng từ U Tiêu Tiêu, và nhanh chóng tăng cường. Ha ha ha, hắn cười to, khiến cho ngũ vương của phục địa huyền quy không khỏi kinh ngạc. Cái quái gì đang xảy ra? Cửu Anh giờ phút này lao vùn vụt, bay lượn xung quanh đỉnh núi. Thân thể to lớn của hắn hiện ra với chiều dài 300 trượng, 9 cái đầu đón gió căng phồng, khí thế uy phong lẫm liệt khiến người ta hoa mắt. Lão tử hôm nay xưng vương, Cửu Anh nói, về sau gọi là Cửu Vương. Ủa, không dễ nghe, gọi là Anh Vương cũng không hay. 9 cái đầu của Cửu Anh đang thảo luận, Hung Vương, một cái đầu khác nói, cái tên này hợp với ta, lão tử từ nay sẽ gọi là Hung Vương. Nhìn cảnh này, ngũ đại thú vương đều ngẩn người. Gia hỏa này thật sự là kẻ ngu ngốc sao? Nhưng Cửu Anh thì không quan tâm, hắn bay một vòng rồi đáp xuống thân thể to lớn của phục địa huyền quy, nhìn Tần Dương, nhếch miệng cười nói, ta cũng là vương giả thực lực, mới nhất phẩm. Tần Dương lười nhác đáp, mới nhất phẩm, phẩm. Cửu Anh cảm thấy nhiệt huyết trong lòng bị dập tắt hơn phân nửa. Hắn nghĩ thầm, nếu Tần Dương chỉ là nhị phẩm, thì mình cũng không thể để lộ ra. Hắn sợ rằng Tần Dương sẽ đánh chết hắn. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn U Tiêu Tiêu, tiếp tục lên cao đi. Hắn lên tiếng, từ 2000m, tiến vào 3000m. Giờ khắc này, Tần Dương cảm nhận được một tia áp lực. Đây chính là nơi thích hợp cho yêu thú tu hành, có thể nói là yêu tháp sơn, một thần mê tồn tại. Ở nơi này, trừ hắn ra, tất cả dường như đều là yêu thú thuộc một dòng giống. Cấm địa đối với vương giả linh thức hải, là chèn ép, trên thực tế cũng là đối nhân tộc Linh Thức Hải nghiền ép, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn về phía phục địa huyền quy, từ 3.000m đến 6.000m, thời gian 3 canh giờ, đến 6.000m, nếu ta chưa thức tỉnh, các ngươi không cần đánh thức ta, đợi ta thức tỉnh, ta sẽ mang các ngươi đến 7.000m, nếu không thể làm được, đến lúc đó các ngươi giết, ta cũng không sao. Phục địa huyền quy gật đầu, Hắc Nham Hổ Vương, Kim Giác Huyền Tê, Kim Vũ Ưng cùng Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, giờ phút này cũng không nói nhiều, chuyện đến mức này, chỉ có thể như vậy. Giờ khắc này, Tần Dương khoanh chân ngồi tại chỗ, trong cơ thể, Linh Thức Hải hội tụ, 2.000.000 Linh Thức Hải. Linh Thức Hải của Tần Dương có độ cường độ kinh người, tại thiên nhân cảnh giới, bước vào thiên nhân thất bước cảnh giới, Linh Thức khuếch tán 1.000.000 là cực hạn. Tuy nhiên, Tần Dương nhờ vào nền tảng của mình, cùng với thần hiệu của Bách Luyện Thánh Tháp, đã sinh ra mở rộng đến 10.000.000. 10.000.000 Linh Thức phạm vi hội tụ thành 1.000.000 Linh Thức Hải. Tự nhiên, so với bình thường, thiên nhân có 1.000.000 Linh Thức cường độ, giờ đây đã lột xác thành Linh Thức Hải với đường kính 2.000.000, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Linh Thức Hải gia tăng này hoàn toàn mạnh hơn so với vương giả tứ phẩm có 4.000.000 Linh Thức Hải. Khi phát huy thực lực bình thường, Tần Dương hoàn toàn có thể so sánh với vương giả ngũ phẩm, thêm vào đó là độ sinh vương kiếm, thiên cương lôi thể, cùng với y năng dùng hợp của thánh nhân trì thủ, lôi điện thánh long, vây, hắn đã đủ sức mạnh để đối phó với vương giả thất phẩm. Điều này còn chưa tính đến Long Phượng Song Hồn. Trên thực tế, khi Long Phượng Song Hồn phát huy uy năng, Linh Thức Hải từ 2.000.000 có thể ngay lập tức tăng lên đến 9.000.000, tương đương với vương giả cửu phẩm, đây chính là chênh lệch. Tần Dương Linh Thức Hải có sức mạnh như vậy là rất cường đại. Thực tế, điểm này cùng với cửu linh tinh thần quyết có nhịp thở tương đồng. Cửu linh chi khí khi tụ tập thành một thể sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cửu linh tinh thần quyền, cửu linh tinh thần trường, cửu linh tinh thần kiếm và cửu linh tinh thần bản, bên trong cửu linh chi khí để bộc phát. Đây là thành quả mà Tần Dương đã tốn hao nhiều thời gian để tu hành, nên uy lực của nó không tầm thường. Giờ phút này, Tần Dương khoanh chân ngồi tại chỗ, khí tức toàn thân ngưng tụ lại một điểm. Chỉ sau một khắc, Linh Thức Hải của hắn liền phóng thích ra. Khi Linh Thức Hải khuếch tán, bốn phía đất trời lập tức bị một lực lượng cường hoành bá đạo đánh tới, giống như hổ đói vồ mồi. Đối với chốn cấm địa này, thiên địa quy tắc nói rằng Linh Thức Hải của Tần Dương như một miếng bánh thịt tràn ngập sức hút chí mạng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, lực lượng đang hội tụ, Linh Thức Hải bị từng chút một xâm chiếm. Kim Vũ điêu xẻ hai cánh, che khuất bầu trời, nhìn về phía Tần Dương, mặt lộ vẻ không hiểu, tiểu gia hỏa này, phải chăng đang tìm cái chết? Kim Vũ điêu nói với vẻ khó hiểu, nhân tộc vương giả ở Yêu Tháp Sơn bên trong, nhưng lại nhận phải cực lớn hạn chế. Linh Thức Hải vào lúc này phóng thích, thiên địa sẽ nuốt chửng Linh Thức Hải của hắn. Hắc Yên Hổ Vương giờ phút này cũng cười nhạo nói, nơi đây đâu chỉ có vậy, tuyệt mệnh linh cốc, thiên ngoại chi hải, Huyền Thiên Sơn cùng tuyết vực băng nguyên, tất cả đều thôn vệ Linh Thức Hải của nhân tộc vương giả. Giờ khắc này, mấy con thú đều có ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Dương đây là muốn chết sao? Chỉ là giờ phút này, hắn vẫn bất động, tựa như ngũ đại thú vương thảo luận, cũng không phải là về hắn. Ta thú tộc nhất mạch cũng coi như nhận được sự chiếu cố của phiến thiên địa này. Kim Giác Huyền Tây không nhịn được nói, ở đây hội tụ Linh Thức Hải, đối với chúng ta có lợi ích cực lớn, nhưng lại là một áp lực lớn lao đối với nhân tộc. Kẻ này muốn làm gì? Mấy con thú lúc này đều không đoán được động tác của Tần Dương. Gia hỏa này đang tính toán điều gì? Không ai có thể nhìn ra, dù là cửu anh, giờ phút này cũng không hiểu được Tần gia đang làm gì. Tự bạo sao? Điểm tự bạo đó có thể giết chết mấy vị thú vương này không? Nghĩ cái gì vậy? Lúc này, Tần Dương tâm thần hội tụ, Linh Thức Hải của hắn không ngừng bị từng bước xâm chiếm và cắt giảm. Thế nhưng, tình huống này tuyệt không kéo dài lâu. Từ từ, Linh Thức Hải của hắn bị xâm chiếm đến mức nhỏ bé, chỉ còn lại một điểm phảng phất. Giờ khắc này, khí tức của Tần Dương thậm chí hạ thấp, gần như đến cấp bậc thiên nhân, 3.000m cao độ. Một canh giờ trôi qua, ngũ đại thú vương đã đi vào 4.000m cao độ và dừng lại. Cùng lúc đó, thân thể Tần Dương bắt đầu phát sinh biến hóa, cái linh thức hải gần như cô quậy ấy, trong lúc này, dần dần tái sinh, từ một điểm nhỏ, nó hóa thành 10 mét, rồi 100 mét. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng sau một canh giờ, nó đã đạt đến 2 vạn mét. Ngũ đại thú vương lúc này nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi, quá bất khả tư nghị. Linh thức hải bị thiên địa quy tắc thôn phệ, rồi sau đó khôi phục. Điều này thật kỳ diệu, dần dần, ngũ đại thú vương thân ảnh đã tiến vào 5.000 mét cao độ và dừng lại. Lúc này, linh thức hải của Tần Dương bắt đầu tăng trưởng. Sau một khắc, ngũ đại thú vương đã hoàn toàn sững sờ. Ngay sau đó, Cửu Anh cũng ngạc nhiên, Tà Môn, Tần Dương là người, chứ không phải yêu thụ. Tại chốn này, linh thức hải của hắn lại tăng trưởng và nhận được tăng phúc, thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ. Không phải mạnh một chút xíu, mà là mạnh gấp 100 lần. Trong một canh giờ, linh thức hải đã khuếch tán đến 1 vạn mét. Điều này không phải nói đùa, nhưng giờ khắc này, điều đó thật sự xảy ra trước mắt bọn họ. Tại sao có thể như vậy? 5 người không thể tìm ra lời giải đáp. Một canh giờ sau, ngũ đại thú vương lại một lần nữa bay lên cao, đến vị trí 6.000 mét. Giờ khắc này, bọn hắn đều chờ mong, không biết Tần Dương có thể tiếp tục gia tăng linh thức hải hay không. Thời gian từ từ trôi qua, lần này, thời gian chờ đợi dường như kéo dài hơn. Dần dần, trong cơ thể Tần Dương, linh thức cường độ bắt đầu biến hóa. Từng đạo linh thức từ thân thể hắn khuếch tán ra, tràn vào linh thức hải bên trong, không ngừng lớn mạnh, chậm chậm. Linh thức hải của hắn lúc này đã đạt đến 4 vạn mét. Ngay sau đó, bên trong linh thức hải, linh thức phun trào, hội tụ, như một phiến đại hải dâng lên. Linh thức lúc này hội tụ thành long, ngưng tụ thành phượng, nháy mắt xoay quanh cùng một chỗ. Trong linh thức hải của Tần Dương, long phượng song minh, phảng phất bày biện ra sắc thái biến ảo của thiên địa. Tại thời khắc này, tất cả các thú đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Mấy thú vương mở to mắt, không tin vào những gì mình thấy. Thực tế là quá kỳ diệu. Giờ phút này, Tần Dương từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở ra. 4 vạn mét, vương giả tứ phẩm, nếu như biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, mấy thú vương chắc chắn sẽ một ngụm lão huyết phun ra. Bọn họ đã trải qua vài vạn năm tại nơi này. Linh thức hải khuếch tán đến cực hạn, mà từ đầu đến cuối không thể bước ra khỏi 10 vạn mét. Tần Dương chỉ mới đợi có mấy canh giờ thôi, 2 vạn mét, đến 4 vạn mét. Hơn nữa nhìn hắn, tư thế tựa hồ linh thức hải không chịu sự hạn chế của thiên địa chi lực. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này là người, không phải yêu thú, chư vị chờ một chút. Tần Dương nhìn về phía bên cạnh, bình thản nói với U Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu có lẽ còn cần một đoạn thời gian, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này, Phục Địa Huyền Quy nhìn về phía Tần Dương, cười ha hả nói, lão hủ quả thật mắt kém, không nhìn ra, tiểu thiếu niên này lại có phần đặc biệt. Chỉ là không biết, thiếu hiệp rốt cuộc đã làm được như thế nào. Tần Dương quay sang Phục Địa Huyền Quy, cười đáp, hợp tác, nhưng không cần giải thích điều này với các ngươi. Tần Dương không muốn nói, mấy đại thú vương cũng không tiện hỏi thêm. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía U Tiêu Tiêu, cửu U Chu Tước U Tiêu Tiêu ở đây, hẳn sẽ đạt được sự thăng tiến tốt nhất. Hắn từ vương giả nhị phẩm, hiện tại đã đạt đến vương giả tứ phẩm. Điều quan trọng nhất chính là Long Phượng Song Hồn. Sức mạnh của Long Phượng Song Hồn thật sự chấn động 10 phần. Long Phượng Song Hồn ngưng tụ, tách ra hồn lực, quy tắc thiên địa này. Không thể phán định Tần Dương rốt cuộc là thú hay người, mà Tần Dương dựa vào chính điểm này ẩn giấu khí tức bản thân bằng Long Phượng Song Hồn, từ đó dùng Long Phượng Song Hồn làm dẫn, quán trú thiên địa chi lực nơi đây, làm mạnh mẽ linh thức hải. Thực tế, cách làm này có chút nguy hiểm, có thể gọi là lấn thiên chi nồng. Đây là cơ hội khó có được, hắn không muốn từ bỏ. Nhưng U Tiêu Tiêu thì khác, nàng là cửu U Chu Tước, hậu duệ thuần chính của cửu U Chu Tước. Nơi này, cấm địa quy tắc, đối với nhân tộc là một đả kích lớn, còn đối với thú tộc lại là sự tăng phúc cực lớn. Những tiểu huyền thú qua vài vạn năm đã trở thành thú vương đỉnh tiêm. U Tiêu Tiêu là thần thú, không biết mạnh mẽ hơn huyền thú bao nhiêu lần trong mấy canh giờ ngắn ngủi. Chỗ tốt mà nàng đạt được càng cao hơn, càng mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, một cỗ khí tức to lớn từ nàng bộc phát. Khí thế cường đại khiến cho ngũ đại thú vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không thể không muốn quỳ bái hay thoát đi ngay lập tức. Chỉ có điều, khi thế, chân nhiếp lòng người ấy chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Dù vậy, cảm giác khủng bố ấy vẫn khiến ngũ đại thú vương lạnh toát từ đáy lòng. Bỗng dưng, những tiếng anh minh vang lên giữa thiên địa, tất cả khí tức dường như tụ tập về U Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, một đạo linh thức hải thăng thiên mà lên. Sau một khắc, linh thức hải từ vạn mét khoảng cách cấp tốc khuếch tán. Tốc độ ấy khiến ngũ đại thú vương cùng cửu anh chúa mắt kinh ngạc, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Một đạo linh thức hải màu đen lúc này càn quét ra, ra thiên cái địa. Một vạn mét, hai vạn mét, ba vạn mét. Cuối cùng, khi linh thức hải mở rộng đến 5 vạn mét, chậm rãi dừng lại. Không lâu sau, U Tiêu Tiêu mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của mấy người đều nhìn mình, sắc mặt nào đỏ bừng. Vương giả ngũ phẩm, cửu anh lúc này ngơ ngác nói, so với Tần Dương, biểu hiện của nàng còn khoa trương hơn. Chuyện gì xảy ra? Thần thú không tầm thường sao? Hắn chính là hung thú, về huyết mạch không kém gì thần thú, hắn sao không có loại đề thăng này? Giờ khắc này, U Tiêu Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, nàng khiếp sợ nói, Trần ca ca, ta linh thức hải tăng trưởng thật nhanh, dọa đến ta phải tranh thủ thời gian dừng lại. Như vậy, tăng vọt, có phải sẽ xuất hiện vấn đề lớn không? Nghe lời này, ngũ đại thú vương không khỏi sinh ra một loại thổ huyết xúc động. Đây chẳng phải là khôi hài sao? Tăng trưởng thật nhanh, tranh thủ thời gian dừng lại, có cần phải đả kích người như vậy không? Tần gia, giờ phút này, cửu anh hóa thành cao nửa thước, chín cái đầu cọ vào ống quần của Tần Dương, nhỏ giọng thì thầm, ta cũng muốn, ngươi nghĩ gì vậy, muội? Một cước của hắn đã đá cửu anh ra. Tần Dương lúc này cũng không khỏi trong lòng tán thưởng, chu tước thần thú, cửu u nhất mạch, tự kỷ nguyên bắt đầu, phát triển lớn mạnh, thật không có gì là không có lý. Huyết mạch chi lực, hẳn không có thần thú chủng tộc nào có thể so sánh được với cửu u niết mạch. Tần Dương cười nói, không có gì cả, nếu ngươi nghĩ có thể trực tiếp đạt đến 9 vạn mét thì cũng được, nhưng tốt nhất là nên quen thuộc với thực lực của bản thân, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu trưởng khống không đủ, cho dù là 10 vạn mét linh thức hải, ngươi cũng không phải là vương giả cửu phẩm, cường đại. U Tiêu Tiêu nhu thuận gật đầu, cửu anh đứng bên cạnh, đầy ao ước. U Tiêu Tiêu là thần thú cửu u chu tước, còn hắn chỉ là hung thú cửu anh. Trước kỷ nguyên, danh tiếng của hắn cũng hiền hách, trong kỷ nguyên này, hắn không kém gì thần thú. Nhưng giờ đây, U Tiêu Tiêu lại đột nhiên linh thức hải tăng vọt. Hắn vừa mới đạt đến ngưng tụ linh thức hải, mà lần này không còn hưng phấn như trước, chênh lệch quá lớn. Năm con thú vương lúc này cũng nhìn về phía Tần Dương và U Tiêu Tiêu, ánh mắt đầy kinh hãi. Tần Dương đạt đến vương giả tứ phẩm đã rất kỳ lạ, giờ đây U Tiêu Tiêu lại đạt đến vương giả ngũ phẩm. Quan trọng nhất là hai người này đều tu hành tại đây, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể được? Giờ khắc này, Phục Địa Huyền Quy cười hả hả nhìn về phía Tần Dương. Xem ra, tiểu gia hỏa đối với cái yêu tháp cửu trọng thiên này thật sự rất quen thuộc. Tần Dương nhìn lại Phục Địa Huyền Quy, ta đã hợp tác với các ngươi, sẽ không làm loạn hay hại các ngươi. Nói xong, hắn nhìn lên bầu trời, giờ này khắc này, 6.000 mét cao độ, lại hướng lên trên, chính là 7.000 mét, yêu tháp cửu trọng thiên, mỗi trọng đều có một đạo khảm, nhảy tới, chính là một loại biến hóa. Phục Địa Huyền Quy, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Vũ Điêu, Kim Giác Huyền Tê, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, đều là đỉnh tiêm thú vương cấp bậc, nhưng không biết chư vị nhục thân tu luyện có cứng cỏi hay không. Lời này vừa nói ra, ngũ đại thú vương đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Thú tộc từ trước đến nay nhục thân cường hoành bá đạo, điều này không cần bàn cãi. Lời của hắn dường như là xem thường bọn họ, hẳn là so với ngươi mạnh. Hắc Yên Hổ Vương dầu dĩ nói, ngươi có thể chống cự thì chúng ta cũng có thể chống cự. Nhìn Hắc Yên Hổ Vương một chút, hắn thản nhiên đáp, ta là đang nghiêm túc hỏi, nếu các ngươi tự tin vậy thì thôi. Dương Thanh Vân nhìn về phía trước, mày nhăn lại, cẩn thận một chút, hắn nói, dù có bản nghiệp châu giúp chúng ta không bị áp chế bởi quy tắc của cấm địa, nhưng cũng không thể chủ quan, nơi đây chính là yêu tháp sơn, cấm địa, tuyệt địa, trong này có không ít thú vương tồn tại, thú vương cũng là vương giả cảnh giới, thường này, chúng không dám rời khỏi cấm địa. Dù sao, trên ngàn vạn đại lục, vẫn có không ít vương giả. Một khi thú vương rời đi, giống như thiếu khuyết bảo hộ lớn nhất, sẽ bị nhân tộc vương giả săn sát, luyện chế thành vương khí. Đây là lãnh thổ của thú vương. Mỗi thú vương thường chiếm cứ phương viên trăm dặm. Bọn họ đến đây tìm kiếm Tần Dương, không cần thiết phải liều mạng với những thú vương đó. Mọi người đều gật đầu. Dương Thành Vân ngẩng đầu, nhìn xa xăm, ánh mắt chớp lên. Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn, hai đại cấm địa trên ngàn vạn đại lục, cũng là nơi đóng quân của Thiên Đế, Đế Lâm Thiền. Rốt cuộc là nhân vật phương nào? Nhiều năm qua, hắn đã âm thầm làm những chuyện gì? Hắn nhìn Lý Nhất Phong chết, Hư Vô Sinh chết, mà Đế Lâm Thiên lại chưa từng nhúng tay. Lần này, đem sư phụ truyền đến chốn cấm địa này, hắn cần làm gì? Dương Thanh Vân giờ phút này cảm thấy đầu óc như một mảnh bột nhão. Địch nhân là ai không biết, mục đích của địch nhân cũng không rõ. Cảm giác này khiến lòng hắn khó mà bình tĩnh. Thiên Đế các sáng lập chính là để tiếp xúc và hợp tác với ngũ đại ma tộc, chiếm cứ ngàn vạn đại lục. Mục đích ở đâu? Phải chăng có liên quan đến Cửu Thiên Thánh Nhân? Tất cả điều này chính Dương Thanh Vân cũng không rõ. Có lẽ sư phụ trong lòng đã có hiểu biết, chỉ là lần này hắn không còn hy vọng sư phụ xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Thanh Trần Các đã triệt để tiêu diệt phái ma tộc Luyện Ngục. Giờ đây, chỉ còn lại tứ đại ma tộc. Lần này, Thanh Trần Các có thể nói là toàn lực ứng phó. Dù có đụng phải Thiên Đế Các, nếu muốn đánh, cũng phải đánh cho đã. Ôi, đó là cái gì? Cùng lúc đó, tại cấm địa biên giới, một bên khác, một đội nhân mã cũng dừng chân không tiến. Cha, có phải U Vương gây ra động tĩnh không? Vạn Cửu Thiên lúc này sợ hãi nhìn về phương xa. Nơi đó khoảng cách quá xa, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy, như thể trời muốn sập xuống, quá khủng khiếp. Nhất Vương nhìn về phía xa, chế nhạo nói, trời mới biết có phải là hắn không. Dù sao trời bị đâm thủng, có lẽ chính là hắn làm. Giờ phút này, sắc mặt Vạn Cửu Thiên trở nên cổ quái. Trời bị đâm thủng, đừng có giỡn. Vạn Nhất Thiên nhìn bốn phía, cẩn thận nói, lần này, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Ngũ Vương hội tụ. Chúng ta Vạn Thiên Các nội tình không tầm thường, nhưng không có Thiên Vương tọa chấn, vẫn nên khiêm tốn một chút, tận lực chỉ vào đâu, chúng ta sẽ đánh vào đó. Vạn Cửu Thiên nghe đến lời này, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Hắn cảm giác như Tần Dương giống như một con chó con vậy. Vạn Thiên Các tốt xấu gì cũng có chút tiền đồ chứ. Vạn Nhất Thiên lẩm bẩm nói, năm đó U Vương thật quá mạnh. Một tiếng thở dài, hắn bày tỏ một chút bất đắc dĩ. Năm đó U Vương không thể tranh phong, Chấn Thiên Vương liên thủ với Vũ Vương cũng bị hắn đánh tơi tả. Hắn không phải Thiên Vương, nên tự nhiên không thể là đối thủ của các Thiên Vương khác. Chênh lệch quá lớn. Nguyên do U Vương rời đi lâu như vậy vẫn không ai dám động đến Thanh Trần Các, chính là lo lắng U Vương không chết, không có tăng trưởng, chỉ là quy ẩn. Nếu gây chuyện với Dương Thanh Vân, chỉ sợ đại nạn sẽ ập đến. Đến khi Lý Nhất Phong xảy ra sự việc, mọi người đều cho rằng Lý Nhất Phong đã chết, thì Thanh Trần Các mới bị đại gia để mắt tới. Có thể lúc đó U Vương đã biến mất một thời gian dài, Dương Thanh Vân đã trở thành một vương giả cực kỳ mạnh mẽ, Thanh Trần Các cũng đứng vững. Nghĩ lại, vẫn có rất nhiều người âm thầm may mắn không động vào Thanh Trần Các, quả thật là quyết định sáng suốt. Nếu không, bây giờ U Vương trở về, thì liệu ai có thể ngăn cản hắn diệt Thanh Trần Các? Ngự Hư Tông cũng không thể chịu nổi. Ngoài ra, còn ai có thể chịu đựng? Vạn Nhất Thiên lắc đầu, nghĩ lại chuyện cũ, hắn cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, vẫn phải nắm chặt kỳ ngộ, kết giao với Tần Dương. Vạn Thiên Các chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề lớn. Hơn nữa lần này, bên ngoài ngũ đại bá chủ đều đã xuất động. Thế nhưng trên thực tế, còn có ngàn vạn đại lục với rất nhiều cường giả đã trầm tích nhiều vạn năm, giờ đây đồng loạt xuất hiện, hết thảy vẫn chưa biết chừng. Rộng lớn cấm địa, mênh mông bát ngát, thiên địa dị biến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tại một mảnh sơn lâm tri đỉnh, một đạo thân ảnh mặc áo xanh chậm chậm bước ra, giống như một trận gió, mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên lá cây, thân hình liền như vậy vững vàng đứng trên lá cây, phảng phất như tiên cổ chi thạch, không nhúc nhích. Không bao lâu, một cỗ khí thế bén nhọn phóng lên tận trời, khiến núi rừng bốn phía cuồng phong gào thét. chỉ có nam tử mặc áo xanh kia, thân ảnh lù lù bất động, phong vương phong bất ngữ. Một thân ảnh từ giữa những lá cây phiêu loạn, từng bước một đi ra, kiếm vương, Lý Kiếm Tâm, người đi ra mặc bạch y, mang theo trường kiếm, chắp tay ở phía sau, sắc mặt lạnh nhạt, nam tử bạch y không nhuốm bụi trần, gương mặt gò má, với ngũ quan tinh xảo, biểu hiện ôn hòa. Giờ phút này, hai thân ảnh cách nhau 100 mét, ngươi cũng tới, phong bất ngữ, trong bộ y phục nhẹ bay, theo cuồng phong, mở miệng nói, phong vương đã đến, ta tự nhiên cũng muốn tới xem. Kiếm vương chậm rãi cười nói, nghe nói U vương xuất thế, Lý Nhất Phong đã bỏ mình, Dương Thanh Vân đã thành tựu thiên vương, có lẽ đây cũng là cơ hội của chúng ta. Người ta không đều muốn thành tựu thiên vương sao? Phong vương nghe vậy, mỉm cười, Tần Dương còn tại, thì khó, đơn giản, giết hắn là được. Kiếm vương cười nói, vừa nghe lời này, phong vương liền lắc đầu. Kiếm vương lại nói, 8 vạn năm trôi qua, bản vương không tin hắn không từng có thực lực, chẳng lẽ còn có thể không bá đạo? Hư vương đã bị hắn giết chết. Phong vương bình tĩnh đáp, hư vương, đỉnh tiêm vương giả cửu phẩm, chết bởi tay Tần Dương. Chuyện này ngàn vạn đại lục, thiên nhân và vương giả gần như ai cũng biết. Nơi đây là cấm địa, cho dù Tần Dương đủ cường đại, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Bản tọa lần này xuất sơn, không phải để thành tựu thiên vương, mà là để chém giết U vương. Không giết hắn, ta không thể thành tựu thiên vương. Kiếm vương Lý Kiếm Tâm, ngữ khí ngưng trọng, phòng bất ngữ cười nói, ngươi vẫn không thể buông xuống, ta theo đuổi kiếm đạo, mục tiêu là cực hạn, năm đó thua bởi hắn, tâm ta không phục, U vương từng khiến Lý Nhất Phong bắt ta làm đá mài đào. Lý Nhất Phong thua vào tay ta, nhưng ta lại không thể giết hắn, cho đến khi Lý Nhất Phong từng bước một siêu việt ta, bản vương không phục. Lý Kiếm Tâm ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ, đáng tiếc, khi ta có tự tin đánh bại Lý Nhất Phong thì hắn đã chết, giờ nghe tin tức hắn vẫn sống, mà hắn lại bị Tần Dương giết chết, đã như vậy, ta chỉ cần tìm đến Tần Dương. Nghe lời này, Phong vương cười, ngươi vẫn không thể buông xuống sao? Phong bất ngữ, nếu ngươi có thể buông xuống, hiện tại đã là thiên vương chi cảnh, ngươi cũng không phải không buông xuống được sao? Đã không thể buông bỏ, lại nhát gan đi tìm U vương, đời này cũng chỉ có thể vây ở vương giả cực hạn, không thể trở thành thiên vương, không thể thành thiên địa thánh nhân. Kiếm vương lúc này ngữ khí ngưng trọng, hắn không thể buông bỏ, có thể thả xuống được sao? Hắn tự nhận mình có kiếm thuật vô địch, xưng là kiếm vương, thế nhưng hắn đã thua trước Tần Dương và Lý Nhất Phong, nay Lý Nhất Phong đã chết, không thể tìm hắn nghiệm chứng, vậy đành trực tiếp tìm Tần Dương. Vài vạn năm qua hắn không thể đột phá ràng buộc, khiến hắn suýt điên cuồng, hoặc là chết, hoặc là đột phá. Lần này, hắn nhất định phải đọ sức một lần. Lần này, đối thủ lớn nhất của Tần Dương là Thiên Đế Các, Đế Lâm Thiên, không phải người dễ trêu chọc. Nếu Tần Dương không vượt qua được, hắn sẽ phải chết. Dù có không chết, bản vương cũng không ngại giúp Thiên Đế Các một tay. Lý Kiếm Tâm từ từ nói, bất kể như thế nào, lần này Tần Dương nhất định phải chết. Phong vương nghe vậy, trầm mặc không nói. Lần này trong cấm địa xem ra có đại sự xảy ra, bàn nhược châu xuất hiện, khiến cho vương giả không còn kiêng nề gì, có thể tiến vào cấm địa. Tại đây hội tụ không ít vương giả, ngũ đại bá chủ, Thiên Đế Các, Vạn Thiên Các, cùng với những độc tu vương giả, mỗi người đều không phải loại lương thiện. Tần Dương, U vương, U hoàng, cửu U đại đế gánh vác quá nhiều tên dự báo trở về ngàn vạn đại lục, há có thể bất loạn được sao? Cùng lúc đó, tại yêu tháp cửu trọng thiên, ở đệ thất trọng thiên, 7000 mét độ cao, núi cao vẫn như cột đá, giờ phút này sừng sững không ngã, mà giờ khắc này, tại vị trí 7000 mét, lại phát sinh biến hóa cực lớn, thiên địa không còn thanh minh, mà lôi điện dày đặc xuất hiện bốn phía, như thể dùng ngọn núi này làm trung tâm, hội tụ một mảnh lôi điện hải dương, cuồng phong, gào rít giận dữ. Giữa thiên địa, mọi thứ dường như đang tiêu tán. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự biến hóa của khí tức. Đây chính là thất trọng thiên. Phục địa huyền quy không nhịn được thán phục. Hùng vĩ khí thế, khí tức kinh người, hoàn toàn khác biệt so với lục trọng thiên trước đó. Tần Dương nhìn ngũ đại thú vương, từ từ nói, đây là đệ thất trọng sơn, ẩn chứa lôi điện chi lực, từ trên trời giáng xuống, lấy lôi điện làm bản nguyên. Nếu các ngươi gánh vác được, có thể ở đây dùng lôi điện rèn luyện thân thể. Việc này sẽ có lợi rất lớn cho các ngươi trong việc tấn thăng thành thiên vương cấp bậc thú vương. Nghe đến lời này, ánh mắt Kim Vũ Ưng cũng mang theo sự hãi nhiên. Dùng những lôi điện này để rèn luyện sẽ chết mất. Tần Dương cười nói, sẽ không, chỉ cần nhục thân đủ cường đại. Nói xong, Tần Dương rời khỏi sơn phong bên cạnh, hướng phía bên ngoài mà đi. Nhìn kỹ rõ ràng, ở đây 1000 mét sẽ là một cái phạm vi, dùng cái yêu tháp cửu trọng thiên làm trung tâm, phóng xạ ra bốn phía. 1000 mét là sức chịu đựng của vương giả nhất phẩm, 2000 mét là vương giả nhị phẩm, 3000 mét là vương giả tam phẩm. Cứ thế mà suy ra, Tần Dương lại nói, ở chỗ này, dùng lôi điện rèn luyện thân thể sẽ xúc tiến linh thức tăng trưởng. Các người có thể đi tới mức nào thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Nói xong, thân ảnh Tần Dương lập tức phát sinh kinh biến. Giữa thiên địa, đạo đạo quang mang hội tụ, từng tầng quang mang ngừng tụ thành, từng đạo lôi điện chi lực, phảng phất như giữa thiên địa có những trụ chống trời. Mỗi một đạo đều có phẩm chất 10 trượng, ầm ầm trong tích tắc. Lôi điện càn quét vào thân thể của hắn, oanh, tiếng nổ vang lên, thế nhưng thân thể hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi điện đó đối với Tần Dương, vương giả tứ phẩm, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Giờ phút này, ngũ đại thú vương cũng đã hiểu, mặc dù không biết hắn làm cách nào để đến được thất trọng thiên vị, nhưng rõ ràng, nơi đây rèn luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lục trọng thiên phía dưới. Ngũ đại thú vương nhào nhào xuất động. Tuy rằng các ngươi cũng là đỉnh tiêm thú vương, nhưng ta khuyên các ngươi vẫn nên từ khu vực thứ 7 bắt đầu. Nếu không, ta sợ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngũ đại thú vương nghe vậy, tốc độ lập tức chậm lại. Hắn cũng không còn quản lý, có thể dẫn 5 người vào thất trọng thiên vị đã là một ân huệ lớn. Nơi này tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ ngưng tụ tự thân cực hạn, thành tựu thú thiên vương, chỉ cần chờ thời gian thôi. Cửu Anh, cơ hội đã đến. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi không phải muốn bộc phát sao, thử xem có thể chống đỡ được không. Nếu được, người sẽ có thể biến hóa. Cửu Anh lập tức hai mắt tỏa sáng, không nhịn được nói, từ nhất phẩm đến cửu phẩm sao? Đó cũng không phải. Tần Dương lại cười nói, nhưng đủ để cho nhục thân của ngươi có thể chống cự lại cửu phẩm công kích, bá đạo vô cùng. Thử nhìn một chút. Tốt. Cửu Anh lúc này nhếch môi, Tiêu Tiêu, ngươi cũng tới. Tần Dương lần nữa nói, đây là cửu thiên thế giới lôi điện, đối với vương giả mà nói là cực kỳ trọng yếu. Dùng lôi điện để tôi thể chính là phương thức từ xưa đến nay. U Tiêu Tiêu cũng hiểu, mình đã đạt vương giả ngũ phẩm, lực khống chế thật sự là phù phiếm, loại rèn luyện này quả thật cần thiết. Tần Dương nhìn về phía một người một thú, nói, ta sẽ ở chỗ này rèn luyện thân thể, bất quá sẽ không đợi quá lâu. Các ngươi chỉ cần ở đây chờ ta, Trần ca ca muốn đi đâu, bát trọng thiên, hoặc là cửu trọng thiên đi xem một chút. Tần Dương cười nói, yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu, nếu không thể làm, ta sẽ lui ra, các ngươi cứ chờ ta ở đây là được. Tần Dương lúc này cũng không nói thêm gì, bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào rèn luyện thân thể. Lôi điện, chí cương chí mãnh, tôi thể thật sự rất phù hợp đối với thú tộc mà nói. Lôi điện chi lực tôi thể mang lại lợi ích rất lớn, nhân tộc tương đối mà nói yếu đuối hơn không ít. Nhưng Tần Dương cũng không phải là một nhân tộc bình thường. Thiên cương lôi thể, lục đạo lôi văn lúc này bao trùm quanh thân thể Tần Dương, âm thanh ầm ầm vang lên. Giờ khắc này, Tần Dương đi thẳng tới khu vực 4000 mét. Ngũ đại thú vương giờ phút này đã tiến vào phạm vi 6000 mét, đang không ngừng rèn luyện thân thể cao lớn. Phía trước động tĩnh rất lớn, Tần Dương lơ đãng quan sát lôi văn lục đạo. Tại thời điểm này đang dần ngưng tụ, đồng thời lôi điện thánh long cũng xuất hiện. Một tia chớp thánh long cùng từng đạo lôi văn giờ phút này đang dung hợp với nhau. Tần Dương muốn kết hợp cả hai, khiến cho vương quyết thiên cương lôi thể có thể tu luyện đến cực hạn. Ngưng tụ 9 đạo lôi văn, oanh, các đạo lôi đỉnh liên tục đánh xuống, yếu một chút, không đáng chú ý. Tần Dương ánh mắt tỉnh táo, thân ảnh hướng về khu vực 5000 mét mà đi tới. Tầng thứ 5 lôi điện vẫn chưa đủ, Tần Dương nhíu mày, tiếp tục tiến lên 6000 mét. Giờ khắc này, Tần Dương đã đặt chân vào vị trí 6000 mét. Khi thấy hắn xuất hiện, Ngũ đại thú vương trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, điên rồi sao? Vừa rồi, nói cho bọn chúng biết, từ 6.000 mét trở lên là rất nguy hiểm, vậy mà giờ hắn lại đi thẳng tới đó. Không muốn sống sao, Tên Dương vẫn không thèm để ý đến ngũ đại thú vương. Giờ phút này, lôi điện dày đặc như trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, không sai biệt lắm. Lôi văn đã hội tụ, lục đạo lôi văn lúc này không ngừng lấp lóe. Một phần lôi điện tiến vào lôi văn bên trong, gia trì lấy lôi văn để tăng trưởng, một phần thì thẳng hướng về phía Tần Dương. Chỉ là, mặc dù vậy, vẫn còn một phần khác bị lôi điện thánh long hấp dẫn. Dùng, trong lòng hắn, vang lên một tiếng quát lớn, lôi điện thánh long giờ phút này, hóa thành từng dòng sông lôi điện, lao thẳng vào lục đạo lôi văn. Tại thời khắc này, lục đạo lôi văn không ngừng khuếch tán, bao quanh thân thể Tần Dương. Trong chốc lát, đạo thứ 7 lôi văn xuất hiện. Giờ khắc này, Tần Dương bước ra, hướng về phía 7.000 mét mà đi. Ngũ đại thú vương, ánh mắt ngẩn ngơ, bọn họ còn chưa thích ứng được với uy lực của lôi đỉnh thần điện ở 6.000 mét, thì Tần Dương đã tiến về khu vực 7.000 mét. Gia hỏa này, thật không sợ chết sao? Ngũ đại thú vương lúc này không biết nên nói gì. Hắn làm như thế, thật kinh người, không dám tin tưởng. Gia hỏa này dường như hoàn toàn không sợ chết. 7.000 mét, nếu không cẩn thận, sẽ chết ở đó. Thế nhưng, giờ khắc này, Tần Dương dường như hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Khi bước vào vị trí 7.000 mét, giữa thiên địa không còn là lôi điện chi trụ rơi xuống, mà bốn phía tràn ngập lôi đỉnh và điện mang. Giờ phút này, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, thiên cương lôi thể, dùng lôi tụ thể, lôi điện thánh, long dung hợp, có thể ngưng tụ lôi đỉnh điện bạc bá thể, cửu thiên thế giới lôi đỉnh điện bạc. Vậy thì hãy xem, tình huống rốt cuộc sẽ như thế nào. Oanh, một tiếng nổ vang lên, giờ khắc này, giữa thiên địa, tựa hồ lực lượng đều dồn vào thân thể Tần Dương. Bốn phía như tiêu tán hết thảy, chỉ còn lại lực lượng trong thân thể Tần Dương, không ngừng ngưng tụ. Lôi điện thánh long giờ phút này, bị lôi đỉnh điện bạc đánh vào, thậm chí bắt đầu trở nên vạn vẹo. Chỗ ngưng tụ lôi điện khôi lỗi của thánh nhân, giờ phút này, đã không thể thừa nhận sức công kích cường đại như vậy. Tần Dương lúc này lại bất vi sở động, lôi văn, một lần nữa thay đổi, lôi long cũng đang thay đổi, chậm chậm ở giữa, 8 đạo lôi văn, 9 đạo lôi văn, ngày sau đó, lôi điện thánh long hoàn toàn biến mất, chậm chậm, trên thân thể Tần Dương xuất hiện một tia chớp điện bạc, ánh quang mang y phục. Giờ khắc này, người ta cảm giác như Tần Dương đang tụ tập lực lượng, hóa thành những đạo lôi điện, hội tụ thành một bộ quần áo, lôi điện thánh y, bộ y phục đó, mặc trên người Tần Dương, không gió mà bay, chỉ là, cũng không rõ ràng, xem ra không đủ, Tần Dương nói, rồi hướng về khu vực thứ 8 mà đi tới. Giờ phút này, ngũ đại thú vương lần lượt đến, chỉ vừa tới 7.000 mét trong lôi điện hải, họ đã thấy Tần Dương. Thân thể hắn được bao bọc bởi lôi đỉnh quang mang và điện bạc quang mang, hội tụ thành một kiện quần áo, bảo vệ thân thể của hắn. Loại bảo hộ này khiến Tần Dương trong lôi điện hải có thể rong chơi tự do. Giờ phút này, Tần Dương đang tiến về phía 8.000 mét. Phục địa huyền quy giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ, tiểu tử này, thật kỳ lạ, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Vương giả nhị phẩm lại có thể trực tiếp đạt đến vương giả tứ phẩm, mới có thể chống cự lại vương giả bát phẩm và áp bách. Phục địa huyền quy thật sự sửng sốt. Đây là bản lĩnh gì? Tiểu gia hỏa này, không đơn giản như chúng ta nhìn nhận. Kim Lân xuyên sơn giáp giờ phút này không nhịn được mà nói. Kẻ này rất mạnh. Xem ra, chúng ta đã nhìn lầm rồi. Hắc Yên Hổ Vương cất giọng hùng hậu. Không hẳn là nhìn lầm. Tên tiểu tử này, từ khi nhìn thấy chúng ta, chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Cái cảm giác ấy, đâu giống vương giả nhị phẩm. Lời này vừa nói ra, mấy thú đều gật đầu đồng tình. Đúng vậy, Tần Dương cũng u tiêu tiêu khi nhìn thấy bọn họ năm kẻ, quả thực chưa từng tỏ ra sợ hãi. Trong ánh mắt bọn họ, nhiều nhất chỉ có sự thờ ơ, đúng, chính là không quan trọng. Tựa hồ năm kẻ kia chẳng thể mang lại uy hiếp gì cho hắn. Cảm giác ấy quả thực kỳ diệu. Cái thất trọng thiên này, lôi điện trì hải, đối với chúng ta mà nói, là cơ hội rèn luyện thân thể và linh thức tuyệt vời. Hắn nói tiếp, chư vị vẫn nên tranh thủ thời gian cô đọng. Ngươi và ta đều muốn tăng lên thành tựu thánh nhân, nhưng kẹt ở bước này, chưa thành thiên vương, chớ nói chỉ đến thánh nhân. Nghe vậy, mấy người đều gật đầu đồng ý. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu đã tiến vào khu vực thứ 6, bắt đầu rèn luyện thân thể. Theo từng luồng lôi điện giáng xuống, quanh thân thể nàng bùng lên một tia lửa màu đen xoay quanh. Dáng vẻ thiếu nữ lúc này phảng phất như đang khoác lên người một chiếc váy đen, yểu điệu mà quyến rũ, đường cong cơ thể nàng hiện lên tựa như một đóa hỏa liên màu đen. Cùng lúc, Cửu Anh cũng đã tiến đến khu vực 4000 mét. Ở đó, thân thể Cửu Anh mở rộng đến 300 trượng, gầm rú vang dội ngao ngao: "Đến đây, đến đây, lão tử không sợ các ngươi!" Đạo đạo lôi đình điện bạc từ trên trời giáng xuống, hóa thành những công kích lạnh lẽo đánh về phía Cửu Anh. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra rằng lôi đình điện bạc giữa thiên địa này có lợi ích rất lớn đối với võ giả. Trong khu vực 8000 mét, Tần Dương an nhiên đứng vững. Bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những đạo linh khí, lôi điện thánh y bao trùm quanh thân thể Tần Dương, màu xanh lôi quang và màu bạch kim hòa quyện với nhau, khiến cho thân thể hắn lúc này trông thật phi phàm. "Lôi y, điện mang!" Tần Dương thì thầm nói. Nếu tiến thêm một bước, đối mặt với vương giả cửu phẩm, tựa hồ không phải việc khó. Giờ khắc này, Tần Dương không dừng lại, trực tiếp tiến vào khu vực 9000 mét. Vừa vào khu vực đó, bầu trời và đất xung quanh bị lôi đình điện bạc triệt để bao trùm, tiếng nổ vang lên, càn quét khắp nơi. Tại nơi này, không còn là lôi đình điện bạc như một biển cả, mà là toàn bộ thiên địa, nơi nào cũng tràn ngập lôi đình điện bạc. Thậm chí, trong lúc hô hấp, lôi đình điện bạc lao nhanh về phía ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, ngay cả Tần Dương cũng có sắc mặt nghiêm nghị. Nếu không có lôi điện thánh y hộ thể, giờ này, tại nơi 9000 mét, cho dù hắn là vương giả tứ phẩm có thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị xé rách chỉ trong chốc lát. Nơi này, lôi điện, ngay cả vương giả cửu phẩm cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Nếu không, quyết định chỉ là con đường chết. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Theo tiếng nổ, lực lượng hội tụ giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên như sóng cuộn dồn dập. Tần Dương hành tẩu giữa những phụ nổ, ánh mắt hắn cũng dần thay đổi. Thiên cương lôi thể, cửu vân đã thành, lôi điện thánh long, triệt để dung hợp, lôi điện thánh y, hội tụ mà thành. Lôi điện thánh y này, cho dù là vương giả bát phẩm, hay bình thường vương giả cửu phẩm, cũng căn bản không thể làm gì. Thế nhưng, đối mặt với thiên vương, có lẽ không đáng chú ý. Đế Lâm Thiên có thể làm tổn thương chấn thiên vương lão giả kia, thực lực hẳn là ở cấp bậc thiên vương, cũng đã trải qua một đoạn lộ trình. Nên làm như thế nào, lôi điện thánh y cần tăng cường công phòng nhất thể. Tần Dương giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, từ từ giữa thiên địa bốn phía quang mang hội tụ, đạo đạo lôi đỉnh chi lực, điện bạc quang mang tại lúc này lần lượt hội tụ, hóa thành từng đạo dòng nước chảy vào trong cơ thể Tần Dương. Hắn đang thôn phệ những lôi điện ấy, thôn phệ vào thể xác, ma luyện nhục thân của mình. Nhục thân cường hoành, linh thức cường hoành, mới có thể khiến cho linh thức hải càng thêm rộng lớn và kiên cố hơn. Lôi điện thánh y cần phải để thăng, tăng lên tới cực hạn, tăng lên tới mức mà Tần Dương có thể làm được. Thời gian từ từ trôi qua, ngũ đại thú vương lúc này cũng đã tiến vào khu vực 8000 mét. Thế nhưng, chúng cũng chỉ mới tiến vào 8000 mét khu vực mà thôi. Khu vực 9000 mét, bọn họ không dám tiến vào. Khu vực 8000 mét đã khiến họ cảm thấy hơi khó khăn. Nếu tùy tiện tiến vào khu vực 9000 mét, e rằng sẽ không chỉ không có lợi cho việc tu hành, mà còn mang lại tác hại. Điều này không phải là nói bậy. Trong khu vực 8000 mét, đã có lôi điện dày đặc, trời mới biết khu vực 9000 mét sẽ có cảnh tượng gì. Ở đây, bọn họ đã cảm thấy đạt tới giới hạn của mình. Nếu đi vào 9000 mét, e rằng không chịu nổi. Âm thanh tiếng nổ vang lên. Ngũ đại thú vương lúc này lù lù bất động, tự mình lĩnh hội sự biến hóa huyền bí của cơ thể. Trong khi đó, Tần Dương đã tiến vào khu vực thứ 9. Xung quanh, lực lượng thiên địa bàng bạc tụ tập lại, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Đất trời bốn phía bị lôi đình xoay chuyển, Tần Dương tựa như một quả cầu chớp quang, âm thanh đông đông vang lên từ bên trong. Lôi đình quang cầu như nhịp tim đập, như búa gõ, rất có cảm giác tiết tấu. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Theo âm thanh ấy truyền ra, Tần Dương giờ phút này từ vỏ trứng vỡ vụn đi ra. toàn thân hắn được lôi điện thánh y bao bọc, da thịt hắn bóng loáng như ngọc, và trong sự bóng loáng ấy, lực lượng dường như cũng đang lưu động, hơn còn ẩn chứa sức mạnh của lôi điện. Giờ khắc này, Tần Dương như đang tắm trong ao lôi điện, rửa mặt một phen, chỉnh lý lại mọi thứ rồi đi tới. Hai tay hắn nắm chặt lại, đạo đạo lực lượng bắn ra. Tần Dương hai tay nắm chặt, lôi điện bốn phía tụ lại, lôi điện ấy trong tay hắn, hội tụ thành một thanh kiếm, một cây đao, một cây thương, không ngừng biến hóa. Tựa như hắn trở thành chúa tể trong thế giới lôi điện này. Cảnh tượng này khiến hắn có chút hài lòng. Hắn thở ra một hơi, nhìn bốn phía, từng bước hướng vào chỗ sâu mà đi. Yêu tháp cửu trọng thiên, nhất trọng 1000m, cửu trọng 9000m. Tần Dương lúc này thần sắc không thay đổi. Theo bước chân hắn phóng ra, có thể thấy thân ảnh hắn dần dần lên cao. Nguyên bản ở vị trí 7000m, giờ đây hắn đã thẳng tắp đi đến 8000m. Đồng thời, theo vị trí của Tần Dương lên cao, lôi điện bốn phía cũng dần dần giảm bớt. Cuối cùng, Tần Dương một cước giẫm xuống mặt đất, đất đá, không sai, giờ này khắc này, nhìn lại bốn phía, xương trắng lơ lửng, nhưng dưới chân lại vững chắc như mặt đất. Đến lúc này, lôi điện thánh y xung quanh, thân thể Tần Dương dần dần thối lui, hẳn trong bộ bạch y, sắc mặt bình tĩnh, bát trọng thiên. Nhìn khắp nơi, Tần Dương bờ môi giật giật, nhưng không mở miệng. Hắn dạo chơi nhàn nhã, hướng phía trước mà đi, xương trắng phủ mờ thế giới, liếc mắt không thấy điểm cuối. Tần Dương lúc này, dường như chẳng có mục đích, hướng về phía trước mà đi, thẳng đến khi phía trước xuất hiện một mảnh quảng trường, không bị xương trắng bao trùm. Giờ khắc này, trong quảng trường trống rỗng, Tần Dương bước vào quảng trường, bốn phía là những cây cột đá, chúng kết nối với nhau bằng những xích sắt. Lúc này, khi Tần Dương vừa bước vào quảng trường, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. A, a, a, hai thân ảnh. Mỗi người nhìn nhau, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào? Lão già, ngươi là ai? Tần Dương lúc này trong lòng thật sự có chút kinh ngạc. Nơi này là yêu tháp cửu trọng thiên, vị trí bát trọng thiên, không thể vượt qua đệ thất trọng thiên cửu kiếp lôi điện, thì không thể vào tầng thứ 8. Theo như hắn biết, chỉ có thiên vương mới có thực lực đó. Nhưng lão già trước mắt hiển nhiên không ở cấp độ này. Thiên vương chi thế không thể ẩn tàng. Đối với thiên nhân hay quy nhất cảnh có thể ẩn giấu, nhưng đối với vương giả, thiên vương không thể che giấu khí cơ của mình. Tần Dương giờ đây bước chân ra, nhìn về phía thân ảnh kia. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Tần Dương sáng lên, nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra ánh mắt mang theo một tia không thể nắm bắt. Mộc Phong lão nhì, một tiếng kêu vang lên, khiến lão già bạch bào, tóc trắng như tuyết đứng trước mặt Tần Dương giật nảy mình. Ngươi là ai? Lão già nhìn về phía hắn, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Thật đúng là ngươi. Tần Dương lúc này lại cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão già không nhịn được mà hỏi. Lão phu ở đây đã vài vạn năm chưa ra. Ngươi tiểu già hỏa này, sao lại nhận ra ta? Đừng có hoảng hốt, Mộc Phong lão nhì. Tần Dương cười nói. Ta cũng không phải cái gì tiểu già hỏa. Sao ngươi không nhận ra ta? Mộc Phong lão nhi nhìn Tần Dương, vẻ mặt vẫn rất nghi ngờ. Tần Dương cười nói, ta, cửu U Đại Đế, U Vương, U Hoàng. Nghe những lời này, Mộc Phong lão nhi nhìn kỹ hắn hơn. Ha ha, nửa ngày. Mộc Phong lão nhi cười lên ha hả, chết cười lão phu, một mình tịch mịch suốt vạn năm, không ngờ vừa gặp một tiểu gia hỏa lại là cái đậu bỉ. Lão cười không ngừng. Mộc Phong lão nhi, Tần Dương lúc này sắc mặt trầm xuống. Năm đó, ngươi dùng vương trận thủ đoạn nhìn lén Thiến Vương tắm, kém chút bị bắt, cuối cùng tìm Dạ Bắc Hiên lão nhi bồi một viên vương đan. Ta đã nói với ngươi phải cẩn thận, còn có lần ngươi xâm nhập vào gian phòng của Lệ Vương và Cổn Vương, ẩn núp nhìn trộm hai người, cùng ngươi muốn xỉnh coi bản vương, bị bản vương bắt lại treo lên đánh. Còn có, dừng lại, nói đến đây, Mộc Phong không nhịn được quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Mộc Phong trở nên cổ quái. Đây đều là những tai nạn xấu hổ của chính hắn. Những người biết việc này ít ỏi vô cùng. Nếu kết hợp lại, chỉ có một người biết năm đó U Vương, nhưng thanh niên trước mắt sao có thể rõ ràng như lòng bàn tay lừa gạt ta? Những chuyện này lão phu chưa từng làm qua. Thật sao? Tần Dương nhìn về phía Mộc Phong lão nhân, cười nói, xem ra ngươi không dám cho rằng ta đã trở về. Đã như vậy, hãy nói chuyện đi. Lúc trước ngươi hỏi Dạ Bắc Hiên lão nhân tìm thời điểm, Tao nhớ không nhầm, ngươi đã hỏi Dạ Bắc Hiên lão nhân muốn cái gì? Một số mục đích đan dược không thể miêu tả, hy vọng cải thiện ngươi. Hả? Mộc Phong mặt mày đỏ ửng, khẽ nói, nói hưu nói phượng, lão phu đâu phải loại người bẩn thỉu như vậy. Xem ra vẫn không muốn thừa nhận, Tần Dương tiếp tục. Vậy ta cứ việc nói thẳng, dù sao ngươi cũng không cần mặt mũi. Lúc trước Dạ Bắc Hiên lão nhân trêu đùa ngươi, để ngươi thân thể trần truồng, ngâm mình trong dược chỉ 3 tháng, kết quả chẳng có hiệu quả gì. Đồng thời, còn đem, im miệng, Mộc Phong bỗng dưng táo bạo, tiểu gia hỏa, nói hưu nói phượng, tin hay không lão phù sẽ hút chết ngươi. Tần Dương nhìn Mộc Phong phẫn nộ, nở nụ cười, ngươi bây giờ có thể phát huy mấy phần thực lực, điều này đã bị nhìn thấu rồi sao? Làm sao có thể, thanh niên trước mặt, làm sao có thể biết được những chuyện này? U Vương ư, đừng nói nhảm, U Vương cũng còn trẻ, nhưng dung mạo hoàn toàn khác, làm sao có thể là cùng một người? Gia hỏa này rõ ràng đang nói nhảm. Lúc này, Tần Dương sắc mặt không thay đổi, chỉ nhìn Mộc Phong. Đương nhiên, muốn Mộc Phong tin tưởng thật không dễ. Dù sao, thay đổi dung mạo, hoàn toàn không giống là cùng một người. Ngươi muốn ta tin ngươi cũng không khó. Mộc Phong cười nhạt, giúp ta phá vỡ đại trận này, ta sẽ tin. Năm đó, U Vương tuy không đam mê trận pháp, nhưng lại tin thông thuật trận, vượt xa lão phu. Tòa vương trận này đã giam giữ ta 3 vạn năm, lão phu bất lực phá giải. Nếu ngươi phá được, lão phu sẽ nhận ngươi là U Vương. Nghe lời này, Tần Dương cười khẩy, ta cần ngươi công nhận sao? Hắn phủi tay nói, không tin thì thôi, ta việc gì phải để ngươi tin, gặp lại. Dứt lời, Tần Dương quay người định rời đi. Đừng đi mà, giờ phút này, Mộc Phong gấp gáp, ta tin, không tin ngươi còn không được sao? Nhìn dáng vẻ Tần Dương quay đi, Mộc Phong thật sự cuống, bị nhốt nơi này 3 vạn năm, thật quá cực khổ, tin ta rồi sao? Tần Dương giễu cợt, Mộc Phong lão nhi. Xét về trận pháp vương đạo, ta nghĩ toàn đại lục này, ngoài ta ra, không ai vượt qua ngươi, sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Chuyện này, nói rất dài dòng, không sao, ta có thời gian, từ từ nghe. Mộc Phong ngừng lại, nhìn Tần Dương, không nhịn được nói, ta thật hoài nghi, ngươi bây giờ có thật là U Vương hay không? Tính tình có phần giống, đừng nói nhảm. Tần Dương thúc giục, khoảng 8 vạn năm trước, có một người tự xưng là Đế Lâm Thiên, tìm được ta. 8 vạn năm trước, Tần Dương vừa mới rời khỏi ngàn vạn lục, tên kia thực lực không tầm thường, nói rằng muốn ta giúp hắn tạo dựng từng tòa vương trận, hắn có tác dụng lớn. Người cũng biết lão phu ta tính tình cổ quái, chưa từng bị người mời, nói muốn ta làm gì thì ta liền làm cái đó. Dừng lại, Tần Dương không nhịn được nói. Nữ nhân ngoại trừ, Mộc Phong thở ra một hơi, tiếp tục, đương nhiên là ta không đồng ý, cho nên đã phản kháng, kết quả, đánh không lại. Mộc Phong không phục nói, nếu ngươi thật là U Vương, nên biết, lão phu ti là vương giả cửu phẩm, nhưng phối hợp vương trận, thì xem như thiên vương, ta đánh không lại, cũng không chạy thoát. Về phần Đế Lâm Thiên, hẳn dùng nhiều khi ít, ta không có cách nào, bị bắt ở Yêu Tháp Sơn, và Huyền Thiên Sơn, chạy tới chạy lui, để giúp bọn họ dựng vương trận. Cuối cùng, ta mới biết tên kia muốn ta giúp hắn dựng vương giả, dung hợp lại thành một cái đại liên vòng trận, tựa hồ là vì tổ kiến một cái thế lực căn cơ, không muốn để ngoại nhân biết rõ. Thiên Đế Các, Tần Dương bật thốt lên, hắn muốn xây dựng là Thiên Đế Các, phối hợp Địa Tâm ngũ đại ma tộc, đạp phá ngàn vạn đại lục. Khó trách, Thiên Đế Các một mực căn cơ ở nơi nào, không ai biết được, ngươi dựng vương trận tổ hợp, giấu ở giữa hai đại cấm địa, đúng là thiên vương xuất thủ, chỉ sợ cũng không tìm ra. Tần Dương rốt cuộc minh bạch vì sao 8 vạn năm qua, Thiên Đế Các âm thầm phát triển mà không ai tìm thấy đại bản doanh. Kim Trận Vương Mộc Phong tự tay xây dựng vương trận, lại tổ hợp, đừng nói vương giả, ngay cả thiên vương cũng không thể phát hiện. Đế Lâm Thiên người này mưu kế sâu xa, đã sớm chuẩn bị. Ta phải nói cho ngươi, tên kia thực lực rất mạnh, khi đó có lẽ Trấn Lão Đầu cũng không phải đối thủ. Tần Dương nheo mắt, từ từ nói, ngày trước đó không lâu, Trấn Lão Đầu bị hắn thương tích, Tiên Vũ xin chết rồi. Nghe đến lời này, Mộc Phong rõ ràng sững sờ, nói tiếp, ta mất rất nhiều thời gian mới dựng xong, kết quả tên kia trở mặt không nhận nợ, đem ta giam cầm. Đương nhiên, ta không phải đèn đã cạn dầu, cái vương trận đó cũng có vấn đề, nên ta phải sửa chữa. Cuối cùng, tiểu tử đó muốn giết ta, ta sợ chết nên đã giúp hắn tu luyện, sau đó lại bị giam cầm ở đây, bị một tòa vương trận vây khốn. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nhạo một tiếng, lão già, còn nói dối. Mộc Phong mặt mày đỏ ửng, ngươi sợ chết, ta tìm ngươi cái quái gì? Lão già họm hẹm, Tần Dương cười nhạo nói đi, Đế Lâm Thiên cho ngươi bao nhiêu mỹ nữ? Lời vừa dứt, Mộc Phong lão nhì không thể nhịn nổi nữa, sắc mặt trở nên khó coi, cũng không có nhiều lắm. Tần Dương trừng mắt liếc nhìn, vậy là bao nhiêu? 2-3 vạn năm thời gian bên trong, cũng chỉ 1800 người thôi. Tần Dương cười, ngươi nói 1800, vậy thì phải có gần vạn người. Vừa nghe thấy vậy, Mộc Phong lập tức nói, ta không có ép buộc bọn họ, người cũng biết, ta không thích những kẻ ủy khuất. Đế Lâm Thiên đều từ trong 1000 vạn đại lục từng cái kỹ viện tìm cho ta, lão phu làm người, lương tâm vẫn phải có. Mà lại, Đế Lâm Thiên muốn dựng trận pháp tổ hợp, ta nghĩ đó chính là gã này đang mưu đồ thế lực bá chủ thứ 7. Tần Dương liền ngắt lời, thứ 7, lục đại bá chủ, đều thiếu một cái. Cái gì? Thanh Trần cắt sụp đổ sao? Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương tối sầm, Mộc Phong lão nhì im lặng, không thể phản bác. Không sai, Thanh Trần các được xem như lục đại bá chủ trong số đó, mà giờ đây lại thiếu một cái. Đó chính là khả năng lớn nhất, là Thanh Trần các, Ngự Hư Tông đã hết rồi. Tần Dương bình tĩnh nói, cái gì, bị ta diệt, cái gì? Mộc Phong lão nhì ngẩn người. Tần Dương không bận tâm về chuyện này, ngươi thật là, người, trong nhà ngồi, nữ nhân trên trời đến. Mộc Phong lập tức rung động, cười một tiếng, U Vương, ngươi giúp ta giải khai đi, cái vương trận này rất khó đối phó, ta không thể tự mình giải ra, ngươi đương nhiên không giải được. Tần Dương cười nói, đây không phải vương trận, mà là thánh trận. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão nhi ngẩn người, nãy nãy cái cầu nha. Mộc Phong lão nhi lập tức mắng, ta đã nói, cái vương trận huyền văn này, cao thâm ảo diệu, trộn lẫn sức mạnh mà ta không biết, thật tả môn, thánh trận. Tần Dương gật đầu, trên thực tế, 1000 vạn đại lục, thiên vương ở cửu thiên thế giới, được gọi là một loại khác, hóa thánh, linh thức hải siêu việt 10 vạn mét, chính là hóa thánh cảnh giới, đến 100 vạn mét, chính là hóa thánh cực hạn, đột phá 100 vạn mét, linh thức hải sẽ xảy ra biến hóa kinh thiên, đến lúc đó mới thật sự gọi là thiên địa thánh nhân. Vương trận cũng như vậy, có thể vây khốn thiên vương cấp bậc trận pháp, chính là nhất cấp thánh trận, ngươi hiện tại lâm vào, chính là nhất cấp thánh trận, ta không đoán sai, đây không phải do Đế Lâm Thiên sáng tạo, chỉ sợ là Đế Lâm Thiên từ cửu thiên thế giới, có người đưa đến. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão nhi lập tức sững sờ, mỗ mỗ nha, Mộc Phong lão nhi mắng, cầm cái thánh trận vây khốn lão phu cũng không phải thánh trận sư, quy tôn, thật là hư, khó trách lão phu bị nhốt 3 vạn năm, mãi mà không ra được. Tần Dương đứng bên, không mở miệng, đợi đến khi Mộc Phong lão nhi mắng chán, hắn mới dừng lại, thở hắt ra, Đế Lâm Thiên tiểu tử này, lừa gạt ta, lão phu bị lừa, U Vương, ngươi cũng đừng trách ta. Tần Dương liếc mắt nhìn Mộc Phong, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải bảo ta không phải U Vương sao? Phi, lão đầu lần đầu nhìn thấy ngươi đã xác định ngươi là U Vương, ngoài U Vương ra còn ai có kiến thức phi phàm như vậy? Ngươi không phải, lão thiên cũng không đáp ứng. Mộc Phong nói khoác một hồi rồi nhìn Tần Dương, nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là? Thấy Tần Dương có vẻ sắp nổi giận, Mộc Phong lão nhì vội vàng nói, ta chỉ hiếu kỳ, ngươi sao lại đổi hình dạng, cần ngươi hiếu kỳ sao? Tần Dương không thèm để ý lão quỷ, hắn không còn vẻ bình thường, tốt xấu gì cũng là thiên trận vương, một chút hình dạng nên có cũng không có. Mộc Phong lão nhì cười một tiếng, không nói thêm gì, thực tế không cần hắn hiếu kỳ, U Vương từ trước đến nay hành sự không theo quy luật nào cả. Kia, cứu ta ra ngoài đi. Mộc Phong lão nhì không nhịn được nói, ta một mình ở đây, cô độc chết rồi. Nhìn chung quanh, Tần Dương không khỏi nói, cái này yêu tháp cửu trọng thiên, thất trọng thiên phía trên, không đến thiên vương, thật khó mà tiến vào nơi này. Ngươi bị nhốt ở đây, xác thực, gần như không gặp được ai. Mộc Phong thầm nghĩ, cái này thật sự bức bách, không đến thiên vương, rất khó tiến vào. Lời này rõ ràng không chỉ nói về hắn, U Vương mới là vương giả tứ phẩm. mà còn ám chỉ việc tự tán dương sức mạnh của mình. Hắn sao có thể không hiểu điều đó? U Vương, ngài lợi hại, hãy giúp ta giải khai. Mộc Phong vội vàng nói, lúc này mọi thứ đều không quan trọng, chờ xem. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, ta sẽ đi vào cửu trọng thiên xem sao. Bát trọng thiên này cái gì cũng không có, xem ra Đế Lâm Thiên đã vơ vét rất sạch sẽ. Cửu trọng thiên ngươi cũng không nên đi. Mộc Phong vội vàng nói, cây cửu trọng thiên tên kia cũng đã qua, đoán chừng cũng đã vơ vét sạch sẽ, ngươi đừng đi. U Vương, ai nói cho ngươi cửu trọng thiên có bảo bối? Tần Dương nhìn Mộc Phong không khỏi nói, một đến bảy trọng thiên là nơi rèn luyện, bát trọng thiên là bảo địa, còn cửu trọng thiên cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có? Lừa gạt quỷ hay sao? Cái gì cũng không có, hắn chạy tới làm gì? Muốn chết sao? Tần Dương tiếp tục nói, ngươi chỉ cần thành thật chờ đợi ở đây là được nhá. Mộc Phong lúc này tỏ ra trung thực, hắn không thể không trung thực. Hắn lo lắng Tần Dương không vui sẽ vứt hắn lại, vậy thì xong đời. Hắn cũng không muốn ở đây cô độc đến chết. Giờ khắc này Tần Dương tiếp tục thâm nhập sâu, xương trắng mờ mịt, đất trời xung quanh tựa như vô bờ bến. Tần Dương không biết đã xâm nhập được bao xa, đột nhiên một khoảnh khắc bước chân hắn dừng lại. Sau một khắc Tần Dương lập tức bước ra, vừa sải bước ra toàn thân hắn nương tụ lực lượng, lôi điện thánh y ngay lập tức xuất hiện trên người Tần Dương. Trong tích tắc hắn vươn mình đằng không bay lên, giống như một mũi tên hắn vạch phá xương trắng xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này tốc độ của hắn không ngừng gia tăng, cứ thế lên cao mãi. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, Tần Dương như thể đã va phải một vật gì đó, tiếng vỡ tan vang lên, thân ảnh hắn trong chốc lát biến mất trong bát trọng thiên. Mộc Phong lúc này ngồi tại quảng trường thở dài, lão ma đầu lại trở về. Ngàn vạn đại lục hiện tại ra sao? Đế Lâm Thiên muốn liên hợp địa tâm ma tộc vì cái gì? Diệt ngàn vạn đại lục sinh linh đối với hắn có lợi gì? Việc này ta thật sự không hiểu. Mộc Phong lẩm bẩm thở dài, hắn không rõ gì cả. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi, chờ U Vương cứu hắn ra ngoài, để xem một chút về thế giới bên ngoài. Ba vạn năm trôi qua, không biết mọi chuyện ra sao. Cùng lúc, Tần Dương đạp lên không trung. Nói đúng ra, hắn không phải đứng trên mặt đất, mà là trên tầng mây, dưới chân, từng đám mây, như thể mặt đất cứng rắn. Hắn dẫm lên mà không cảm thấy chút nào bất tiện. Giờ phút này, Tần Dương tiếp tục đi sâu vào một phương hướng, không biết mình đang đi sâu bao nhiêu. Hắn bỗng dừng lại, trước mắt hắn xuất hiện từng đạo quang mang nhàn nhạt như lưới, từng lớp lưới trải dài khắp nơi, ngăn cản con đường. Giờ khắc này Tần Dương tiến về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng vung ra, lưới lớn bỗng phát sáng trói buộc chặt bàn tay hắn. Nhưng Tần Dương không hề hoảng sợ, chỉ nhìn chằm chằm vào lưới, thần sắc nghiêm nghị. Phong thiên đại trận phong tỏa thiên địa hư không, thủ đoạn thật lớn. Hắn thầm nghĩ, lưới lớn này đã phong tỏa cửu trọng thiên. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra, lưới lớn bất động, thông đạo hướng cửu thiên thế giới trực tiếp bị phong tỏa. Đây là để đánh bể mọi hy vọng của người đến thánh nhân chi địa. Tần Dương lẩm bẩm, ngàn vạn đại lục, vương giả cũng tốt, thiên vương cũng vậy, theo đuổi điều gì? Đó chính là thành thánh. Cái gọi là cấm địa thực chất cũng là mấu chốt để thành thánh. Thiên ngoại trì hải, tuyệt mệnh linh cốc, yêu tháp sơn, huyền thiên sơn, tuyết vực băng nguyên, ngũ đại cấm địa, thực ra là cấm địa, cũng là thông đạo. Thông đạo hướng đến cửu thiên thế giới chỉ nằm trong ngũ đại cấm địa. Điều này chỉ có vương giả và thiên vương mới có thể vượt qua. Nhưng vương giả cùng thiên vương lại bị quy tắc của cấm địa áp chế, không thể tiến vào. Đây thực sự là một mâu thuẫn lớn. Các vương giả và thiên vương muốn thành thánh lại không thể vào cấm địa. Quả thật khiến người ta thất vọng. Lần này Bàn Nhược Châu xuất hiện, có lẽ các vương giả thiên vương có thể vào trong cấm địa, từ đó thông hướng tới cửu thiên thế giới. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, yêu tháp sơn là một trong ngũ đại cấm địa, có thông đạo dẫn vào cửu thiên thế giới, chính là yêu tháp cửu trọng thiên, một trong ba kỳ địa. Yêu tháp cửu trọng thiên với đạo thất trọng thiên gần như đã ngăn cản các vương giả tiến vào bát trọng thiên, và cửu trọng thiên, thiên vương có thể đến nơi đây. Cửu trọng thiên vốn là một mảnh không gian dị thường, giống như thiên địa, là một thông đạo nối thẳng đến cửu thiên thế giới. Các vương giả, thiên vương có thể theo lối này để tiến vào cửu thiên thế giới, tu hành và rèn luyện linh thức, từ đó đánh thức cô quạnh hồn hải. Ngược lại, các võ giả trong cửu thiên thế giới muốn dùng thông đạo này tiến vào ngàn vạn đại lục thì là cửu tử nhất sinh, sẽ không ai nguyện mạo hiểm như vậy. Việc đi từ thế giới cấp cao sang thế giới cấp thấp sẽ gặp phải thiên địa chi lực bài xích, nguy hiểm không thể hình dung. Còn đối với các võ giả từ thế giới cấp thấp muốn vào thế giới cấp cao, họ sẽ phải chịu sự khống chế rất nghiêm ngặt về cảnh giới. Nếu không, chỉ cần quy tắc thế giới khác biệt, võ giả cũng không thể tiếp nhận, sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại, thông đạo đã bị ngăn chặn, cửu trọng thiên thông đạo đã bị phong tỏa. Ngũ đại cấm địa giờ đây thiếu đi một đầu thông đạo. Về phần bốn địa còn lại, có bị ngăn chặn hay không, Tần Dương cũng không thể xác định. Ngăn chặn thông đạo, chẳng lẽ Đế Lâm Thiên cũng không có ý định thành thánh sao? Hắn thì thầm, cẩn thận cảm ứng. Hắn nhận ra rằng, lối đi này, cho dù là hắn, cũng không có khả năng phá vỡ. Đế Lâm Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương thì thầm. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thân ảnh dần lui lại. Nếu không phá nổi, ở lại nơi đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tầng thứ 8, Mộc Phong không chờ lâu, Tần Dương liền xuất hiện. U Vương, thế nào? Mộc Phong vội vàng hỏi. Hắn cũng không biết Tần Dương đến đây để xem cái gì. Không có gì, đi thôi. Tần Dương lắc lắc tay, rồi quay người nói. Hả, đi, ta cũng muốn đi à, có thể nơi này không thể ra ngoài sao? U Vương, Lão Phu vẫn còn bị khốn ở đây. Mộc Phong lúng túng nói. Ách, thật có lỗi, ta quên rồi. Mộc Phong cười ha hả, trong lòng không vui, thật muốn đánh Tần Dương một trận. Tần Dương không nói nhiều, quay lại nhìn Mộc Phong, hỏi, thánh trận này thật không đơn giản, ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi phá? Đúng vậy à, vậy ngươi cũng đừng có hối hận. Tần Dương chân thành nói, là ngươi cầu, ta giúp ngươi giải khai. Mộc Phong không kiên nhẫn nói, yên tâm, Lão Phu tuyệt đối sẽ không hối hận. Tần Dương cười cười, được thôi, giờ khắc này, trong đầu Mộc Phong bỗng cảm thấy không ổn. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong lòng hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt? Tần Dương lúc này cũng không nói thêm gì. Hắn nhẹ nhàng huy động tay, từng đạo huyền ấn ngưng tụ. Chẳng bao lâu, huyền ấn lan tỏa khắp không gian, phô thiên cái địa. Tần Dương nhìn về phía Mộc Phong, đợi chút nữa ta để ngươi ra, ngươi phải ra ngoài, biết chưa? Tốt. Mộc Phong lúc này đã không còn kiên nhẫn. Ba vạn năm bị vây ở nơi này, chỉ có hai tay làm bạn, chưa thấy một sinh vật nào, càng không nói đến nữ nhân. Giờ đây, cuối cùng có thể ra ngoài. Lần này ra ngoài, nhất định phải tìm được 10 cái, không, 100 cái, thiếu một cái đều không được. Tần Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị, huyền ấn tràn ngập ra, hóa thành từng tinh linh, phân tán lên những cột đá xung quanh. Những cột đá này giống như sắt thép, phát ra quang mang chói mắt. Kết nối các cột đá, những thiết liên cũng lóe lên hàn mang. Dạ, Tần Dương quát lớn. Ngay lập tức, các thiết liên rung rẩy không thôi. Mộc Phong không chút nào chần chừ, vùn vụt lao ra. Lần này, không có bất kỳ cản trở nào. 3 vạn năm, mỗi lần hắn cố gắng xông ra, đều bị trận pháp này đánh cho bầm dập. Nhưng lần này, không có gì xảy ra, chỉ thấy Tần Dương cũng liền lóe lên, tiến vào trong trận pháp. Những thiết liên rung rẩy bỗng nhiên im lặng. Mộc Phong hoàn hồn, lập tức ngẩn người. U Vương, Mộc Phong ngạc nhiên nói, ngươi làm gì vậy? Di hoa kiếp mộc, ta ra, ngươi vào làm gì? Mộc Phong thật sự sửng sốt. Hắn ra, Tần Dương lại tiến vào. Di hoa kiếp mộc sao? U Vương vì cứu hắn mà cam tâm tình nguyện bị vây trong đó sao? Mộc Phong lúc này sắc mặt ngẩn ngơ, chắp tay nhìn về phía Tần Dương. Mộc Phong cung kính nói, U Vương, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngươi yên tâm, ta sẽ ra ngoài tiêu sái một vòng, xem thử trong ngàn vạn đại lục suốt 3 vạn năm qua có gì mới mẻ. Nếu thấy hài lòng, ta nhất định sẽ trở về. Thay thế ngươi, ta Mộc Phong không phải loại người vong ân phụ nghĩa. U Vương, đa tạ. U Vương, cáo từ. Mộc Phong nói xong, không quay đầu lại, liền rời đi. Giờ khắc này, Tần Dương chỉ lặng lẽ nhìn theo. Hắn xếp bằng trong trận pháp, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Thánh trận, khốn không được ta. Mộc Phong, cho ngươi chỗ tốt mà ngươi không muốn, cũng đừng trách ta. Hắn thì thầm. Tần Dương vẫy tay một cái, Chỉ trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc hấp xả lực từ cơ thể hắn khuếch tán ra. Giờ khắc này, linh thức hải của Tần Dương bộc phát, đạt đến 4 vạn mét. Trong tích tắc, thân thể hắn trở nên mơ hồ, đồng thời bốn phía cột đá phát sinh biến hóa, từng cây cột đá hóa thành đạo quang mang, hội tụ quanh Tần Dương, không ngừng mà từng cột đá biến thành khí tức cường thịnh, xích sắt cũng tiến gần, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng vờn quanh Tần Dương ở vị trí cách hắn một thước. Giờ khắc này, linh thức hải của Tần Dương liên tiếp kết nối với bốn phía cột đá, nháy mắt, phảng phất như linh thức hải được phóng thích. 4 vạn mét linh thức hải. Lúc này, Tần Dương đã trực tiếp khuếch trương sức mạnh lên đến 9 vạn mét. Hắn hài lòng gật đầu. Còn một bên, Mộc Phong đang tìm đường thông hướng đến vị trí thất trọng thiên. U Vương, không ngờ 8 vạn năm trước ngươi lại hố, hiện tại lại nghiêm nghị như vậy. Mộc Phong tự nhủ, ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối không tham lam, nói 100 cái liền 100 cái, thưởng thức xong sẽ trở lại. Đến lúc đó, lão phu sẽ tiếp tục bị giam ở đây, còn ngươi thì ra ngoài, hắc hắc. Mộc Phong cười cười, đúng vậy, 100 cái, ta phải chạy khắp ngàn vạn đại lục nơi bướm hoa à, không biết sẽ tốn bao nhiêu năm, hắc hắc. Giờ phút này, Mộc Phong thoải mái vô cùng, thoát khốn, thật là vui. U Vương điên khủng kia, càng xa càng tốt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hố chết. Sự tình gì vui vẻ như vậy? Một thanh âm vang lên bên tai, cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến Thương Lan tên phường vườn, nghĩ đến phong tuyết đại lục thấm tuyết cát, chật chật, những mỹ nữ đang gặp phiền phức, chờ ta đi giải cứu bọn họ, thoát khỏi khổ hải thôi. Mộc Phong vô ý thức nói, ngươi thật là không có tiền đồ, ngươi mới, hả? Mộc Phong sững sờ, không đúng, hắn quay người lại, thấy Tần Dương, ánh mắt ngẩn ngơ. U Vương, Mộc Phong sửng sốt, ngươi, ta làm sao rồi? Tần Dương hỏi. Mộc Phong vội vàng nói, ngươi không phải bị vây trong thánh trận sao? Ai nói cho ngươi ta bị nhốt? Tần Dương lúc này hai tay nâng lên, biến mất bên cạnh cột đá thiết liên, vườn quanh mà ra. Ngay sau đó, hắn thu nhỏ linh thức hải, khuếch trương không chỉ một lần, 4 vạn mét, nháy mắt đến 9 vạn mét. Mộc Phong ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Lại có thể phóng tới linh thức hải? Tần Dương không thèm để ý, nói, á, cái này là bên trong thánh trận thánh hoàn. Cái thánh hoàn này tại cửu thiên thế giới rất thường gặp, có thể trợ giúp võ giả hóa thánh cảnh giới, khuếch trương tăng linh thức hải, để bọn họ sớm cảm thụ được lợi ích từ linh thức hải cường đại. Đế Lâm Thiên dùng thánh trận vây khốn ngươi, cầm thánh hoàn phong tỏa ngươi, đoán chừng là cho ngươi cơ hội, nghĩ đến ngươi phá vỡ thánh trận, liền có thể đạt được thánh hoàn, tiến vào thiên vương, cũng là vô cùng đơn giản. Xem ra, Đế Lâm Thiên còn có chút lương tâm, mặc dù nhìn bề ngoài là nhốt ngươi, nhưng thực tế là hữu tâm ma luyện ngươi. Bên trong thánh trận ẩn giấu thánh hoàn, chỉ cần ngươi phá trận, thánh hoàn sẽ có thể dung hợp với linh thức hải của ngươi. Sau đó, linh thức hải sẽ được tăng lên cực lớn, muốn đạt tới cảnh giới gì, liền đạt tới cảnh giới đó. Đương nhiên, đây là ngoại lực, chung quy vẫn kém so với chính mình tu hành, rốt cuộc cũng không thể mạnh bằng. Tần Dương nói tiếp, nhưng Mộc Phong đã nghe không rõ. Thánh hoàn, tăng cường thực lực, tăng cường linh thức hải phạm chủ. Mộc Phong giờ phút này, ngẩn người, hoàn toàn ngây dại, hắn rất muốn tự tát vào mặt mình, bị lừa gạt, trước đây bị Đế Lâm Thiên lừa, giờ lại bị Tần Dương lừa, cẩu vật. Mộc Phong không nhịn được mắng, ngươi mắng ai? Tần Dương mỉm cười nhìn Mộc Phong, ta, đương nhiên là mắng Đế Lâm Thiên. Mộc Phong cười mà như khóc, U Vương, ngươi xem, ta bị nhốt 3 vạn năm, cái thánh hoàn này có phải là khít khao nhất với ta không? Đó không phải. Tần Dương vừa nói xong, Mộc Phong liền ỉu xìu, phá trận thời điểm, ai ở trong trận, cái thánh hoàn liền cùng ai phù hợp. Ngươi xem, vương giả tứ phẩm, thánh hoàn này hợp với ta, thi triển thánh hoàn, ta có thể nháy mắt bộc phát ra linh thức hải 9 vạn mét cường đại. Tuy nhiên, ta vừa nói, cái này dù sao cũng là ngoại lực, không phải loại nào cũng có thể dùng, đoán chừng có thể sử dụng mấy lần không vấn đề, mà sử dụng hết cũng sẽ chuyển hóa thành thực lực, củng cố tự thân, giống như ta, vương giả tứ phẩm, đại khái sẽ giúp ta tăng lên tới vương giả ngũ phẩm, cũng không có gì đáng sợ. Mộc Phong nghe đến lời này, suýt khóc, vương giả tứ phẩm mà tăng lên tới vương giả ngũ phẩm, vậy hắn cửu phẩm, chẳng phải có thể tấn thăng làm thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét sao? Hắn đã bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên rồi. Giờ khắc này, Mộc Phong nhìn về phía Tần Dương, Tần Dương cười nói, xem ra Đế Lâm Thiên không muốn giết ngươi, mà thực sự là muốn giúp ngươi. Dù sao, ngươi đã giúp hắn, phải bỏ ra 4 vạn năm khổ lực. Hắn chắc hẳn là sợ ngươi tiết lộ điều gì, nhưng lại không nỡ chấm dứt ngươi. Thấy ngươi có thiên phú mạnh mẽ trong trận pháp, hắn đã để lại cơ hội này cho ngươi. Tần Dương vỗ vai Mộc Phong, giọng điệu nghiêm túc, lão Mộc, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Mộc Phong lúc này ngẩn ra, mẹ kiếp, hắn có thể nói gì? Lời này nghe ra, chẳng phải là chính mình chạy quá nhanh sao? Cẩn thận, chúng ta xuống dưới. Tần Dương vừa nói xong, một tiếng gào thét vang lên, hai thân ảnh xuất hiện trong thất trọng thiên. Tần Dương liếc Mộc Phong, trong chớp mắt đã xuất hiện ở độ cao 9.000 mét, bốn phía lôi điện lập tức vọt tới. Thân thể hắn được bao trùm bởi lôi điện thánh y, những tia lôi điện ấy không thể làm gì được hắn. Hắn quay người nhìn về phía Mộc Phong, mái tóc bạc trắng của Mộc Phong dựng ngược, ngay cả râu ria cũng nổ tung. Ách, Tần Dương nói, xin lỗi, không có ý tứ, ta quên, từ bát trọng thiên xuống thất trọng thiên là lôi hải, quên nhắc nhở ngươi. Mộc Phong cười ha ha, quên rồi, mẹ kiếp, gia hỏa này, nếu không phải cố ý thì thật là có vấn đề. U Vương, hỗ chết người không đền mạng, điểm này, 9 vạn năm qua, vẫn không thay đổi. Tần Dương nhìn Mộc Phong, nói, hiện tại không giống như mấy vạn năm trước, đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Người tốt nhất, nên cẩn thận một chút, lão hủ biết. Mộc Phong tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không thèm để ý. Hắn là thiên trận vương Mộc Phong. Về trận pháp, ngàn vạn đại lục, trừ người trước mắt, ai có thể sánh cùng hắn. Với thực lực vương giả cửu phẩm và tư cách vương trận sư, hắn đối mặt thiên vương cũng không sợ hãi. Nếu đánh không lại, chạy vẫn không thành vấn đề. Hai người lúc này hướng về khu vực thứ 8 mà đi. Ngũ đại thú vương cao lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy. Thú vương, Mộc Phong giờ phút này hơi sững sờ. Năm cái thú vương, vẫn là loại đỉnh cao thú vương. Kim Vũ Điêu, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Giác Huyền Tê, Phục Địa Huyền Quy. Mộc Phong ngẩn người, nói, U Vương, năm cái gia hỏa này có thể hay không công kích chúng ta? Có vẻ như chúng ta đã xông vào chỗ tu luyện của bọn họ. Tần Dương nhìn một chút Mộc Phong, giờ này khắc này, ngũ đại thú vương cảm nhận được hai đạo khí tức cường hoành tới gần, nhao nhao mở ra đôi mắt. Tiểu quỷ, Phục Địa Huyền Quy nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc nói, gia hỏa này tiến vào khu vực thứ 9, còn mang theo người sống ra, trong đệ cửu lôi hải, còn có người sống sao? 5 vị, ta mang các ngươi vào thất trọng thiên, khu vực thứ 8 của thất trọng thiên, đủ để các ngươi ma luyện, chúng ta hợp tác, dừng ở đây. Tần Dương cười nói, bất quá, nếu 5 vị không ngại, ta nguyện ý tiếp tục hợp tác thêm một chút. Nghe đến lời này, mấy đại thú vương đều nhìn về phía Tần Dương, hợp tác như thế nào? Kim Giác Huyền Tê giờ phút này rất có hứng thú, hắn thật sự rất hào hứng. Tần Dương dẫn họ vào thất trọng thiên, tương lai bọn họ có thể ở đây tu hành, đột phá linh thức hải 9 vạn mét, tiến đến 10 vạn mét, trở thành đỉnh cao bá chủ thú vương. Ở trong tầm tay, cái Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn có một thế lực tên là Thiên Đế Các, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn cũng đã biết. Tần Dương nói nhỏ, thân là thú vương, phân phó một số huyền thú giúp các ngươi trần chạy, không khó lắm. Tìm tới vị trí cửa ra vào của Thiên Đế Các, ta sẽ cho các ngươi biết cách tiếp tục tiến vào khu vực thứ 9, làm sao vào bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thậm chí như thế nào thành tựu thánh thú. Vừa nghe đến đây, ngũ đại thú vương đều ngẩn người, ngay cả Mộc Phong cũng sững sờ, nói nhảm sao, làm sao thành thánh, đây không phải lừa gạt hay sao? Không, không đúng. Mộc Phong nhìn Tần Dương, trong lòng hoang mang, năm đó U Vương đã làm gì, biến mất 8 vạn năm, giờ quay về với thân thể khác, thực lực cũng không giống, chẳng lẽ đã thành thánh? Tần Dương thật sự biết cách thành thánh, hắn không thể tưởng tượng nổi. Mộc Phong giờ phút này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, việc Tần Dương thành thánh tại sao lại quay về, chẳng lẽ? Giờ khắc này, Mộc Phong kéo ống tay áo của Tần Dương, thầm hỏi, người có phải đã thành thánh năm đó không? Tại cửu thiên thế giới, có người bị đánh chết rồi, một sợi hồn phách Đoạt xá trọng sinh sao? Ai ra, không tầm thường. Việc đoạt xá trọng sinh thật sự tồn tại. Tần Dương nhìn Mộc Phong bị giam 3 vạn năm, thật ngốc nghếch. Một bên khác, Mũ Đại Thú Vương cũng ánh mắt mang theo niềm vui. Tần Dương tiếp tục nói, lần này hợp tác cùng các ngươi xem như một sự tín nhiệm. Nếu các ngươi có thể tìm ra vị trí cửa vào của Thiên Đế Các, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Như thế nào tu luyện ở khu vực thứ 9, làm sao đến cửu trọng thiên, làm sao thành tựu thánh thú, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngũ Đại Thú Vương lúc này đều mừng tu hành, lần này đến thất trọng thiên, việc xuống đầy không khó. Nhưng Tần Dương nói những điều này lại cực kỳ hấp dẫn. Khu vực bên trong thất trọng thiên 9.000 mét, tuyệt đối là chỗ tốt. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thành thánh chi đạo, điều này thật sự hấp dẫn. Trước đây, 9 vạn năm trước, thành thánh không khó như vậy. Nhưng bây giờ, thành thánh thật sự khó khăn. Tốt, Phục Địa Huyền Quy cười lớn nói. Lão Hủ tin Tần Dương tiểu hữu một lần. Thành thánh, Lão Hủ đã chờ quá lâu. Thọ nguyên không thể tiếp tục chờ nữa. Vì vậy, Lão Hủ nguyện ý thử một cơ hội. Các thú vương khác cũng gật đầu. Cái này lắc lư đến tay rồi. Ngũ Đại Thú Vương lại thành sức lao động của Tần Dương. Thật quá đơn giản. Chẳng lẽ 3 vạn năm chưa ra, 1.000 vạn đại lục trên thú vương đều trở nên xuẩn ngốc sao? Hắn bị Tần Dương lắc lư như vậy. Đã như vậy, nơi đây các ngươi về sau có thể tùy thời đến. Trước làm chính sự đi. Tần Dương từ từ nói, Thiên Đế các ngươi gặp một cái, giết một cái là được. Hỏi được thì hỏi, hỏi không ra thì thôi. Mộc Phong, có ngươi ở đây, ta nghĩ tìm ra chỗ ở chân chính của bọn hắn cũng không khó phải không? Tần Dương nhìn về phía Mộc Phong, khẽ mỉm cười, không khó, không khó. Mộc Phong rung động, cười một tiếng. Ngũ Đại Thú Vương lúc này cũng nhìn về phía Mộc Phong. Gia hỏa này là Tần Dương từ trong lôi hải mang ra, hay từ bát trọng thiên, hoặc là từ cửu trọng thiên, điều này thật khó nói. Yêu tháp cửu trọng thiên, bọn họ đã ở đây mấy vạn năm, mà cũng không thấy người nào tiến vào. Tốt, đã như vậy, làm phiền 5 vị, Tần Dương đứng chắp tay, mở miệng nói, chắc hẳn chuyện này với các ngươi cũng không tính là phiền phức. Minh bạch. Một nhóm 5 thú vương hướng về phía nội bộ khu vực mà đi. Khi vào đến khu vực 6.000 mét, 2 thân ảnh lẳng lặng đứng vững, thân thể xung quanh lôi điện phun trào, chính là U Tiêu Tiêu cùng Cửu Anh. Trần ca ca, U Tiêu Tiêu nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt sáng lên. Không còn tu hành, thấy Tần Dương bình yên vô sự, U Tiêu Tiêu nhếch miệng cười, ta đã hấp thu hết lôi đình, nhưng mà vẫn chưa đủ. Nghe đến lời này, sắc mặt của Ngũ Đại Thú Vương trở nên cổ quái, hấp thu, không đủ, bọn họ đều đã dùng lôi điện để rèn luyện nhục thân từ bên ngoài vào. Dù sao, nhục thân bên ngoài cần cường tráng hơn ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng, U Tiêu Tiêu dường như trực tiếp nuốt, điều này thật quá khủng khiếp. Cùng lúc đó, bên kia, Kiều Anh cũng dừng lại. Hắn quay người nhìn Tần Dương, nhếch miệng cười một cái, một ngụm lôi điện quang mang, lớp bốp rung động. Tần gia, ta cũng không kém nhiều đâu. Cửu Anh cười hắc hắc nói, thật dễ chịu. Lần trước trên hải đảo, hắn nuốt quá nhiều lôi đình chi lực, tiêu hóa mãi không xong. Nhưng lần này thì dễ chịu hơn nhiều. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, không nói gì thêm. Gia hỏa này thật đúng là muốn so sánh với U Tiêu Tiêu. Nhân gia là thần thú, huyết mạch thật sự cao quý, hung thú mặc dù bá đạo, nhưng xét về huyết mạch thì vẫn rất khác biệt với thần thú. Nuốt thì nuốt, chỉ cần không tự làm mình nổ là được. Tần Dương lúc này vẫy tay, nói, đi thôi, nơi này về sau có thể đến lại, nhưng giờ phải đi làm chính sự. Hắn mỉm cười nói thêm, Đế Lâm Thiên đưa ta đến nơi này không biết có mục đích gì. Bây giờ tùy ý hắn, cũng vừa vặn để ta tìm hắn, bớt đi đường đi của mình. Nói xong, Tần Dương chắp tay mà đi. Ở yêu tháp cửu trọng thiên, Ngũ Đại Thú Vương cũng bắt đầu vẫy gọi. Ngay lập tức, 4 phía tụ tập 10 mấy con thú vương. Không sai, thú vương, chỉ có điều, 10 mấy con thú vương này không mạnh mẽ bằng Ngũ Đại Thú Vương. Sau khi Ngũ Đại Thú Vương dặn dò xong, 10 mấy con thú vương liền tản ra. Tần Dương công tử, mọi việc đã an bài xong. Phục Địa Huyền Quy cười nói, một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo trở về. Tần Dương gật đầu. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nhìn về phía Phục Địa Huyền Quy, thản nhiên nói, Yêu Tháp Sơn có ba địa điểm kỳ lạ, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, Hốn Yêu Địa và Luyện Yêu Trì. Các ngươi tìm ra Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, có thể biết được Hốn Yêu Địa và Luyện Yêu Trì ở đâu không? Nghe lời này, ngũ đại thú vương đều có sắc mặt cổ quái. Hốn Yêu Địa và Luyện Yêu Trì đối với chúng ta, huyền thú nhất tộc, thật sự là cấm địa, chúng ta cũng không biết ở đâu. Tần Dương lắc đầu, hắn lại quên điều này. Hốn Yêu Địa, yêu thú vào đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Luyện Yêu Trì, yêu thú vào đó cũng phải chịu áp chế cực lớn. Hai nơi này đúng là những nơi yêu thú nhất tộc không thể tới. Cửu Anh thấy vậy, không nhịn được thấp giọng hỏi, Tần gia, có chỗ tốt gì sao? Có. Tần Dương cười nói, tiến vào Hốn Yêu Địa, có thể hấp thu khí huyết, bổ sung cho võ giả. Tiến vào Luyện Yêu Trì, có thể hấp thu linh thức, mở rộng cho võ giả. Khí huyết là căn cơ của võ giả, nhục thân gân cốt cường đại đều phải dựa vào khí huyết. Cái này hai nơi địa phương có thể khiến cho võ giả nhục thân cùng linh thức vô ưu vô lự tăng trưởng. Ngươi nói chỗ đó có thể hay không? Cửu Anh nghe vậy, mắt đăm đăm, ta đi a, ta không biết ở đâu. Tần Dương thẳng thắn đáp, còn có ngươi không biết địa phương. Cửu Anh biểu lộ không tin. Tần Dương không nhịn được nói, Hốn Yêu Địa cũng tốt, Luyện Yêu Trì cũng được, đều là theo sự biến hóa của Yêu Tháp Sơn mà xuất hiện. Chỗ nào có nhiều yêu thú chết, xác suất xuất hiện cái này, hai nơi địa phương sẽ rất lớn. Cửu Anh cái hiểu cái không gật đầu. Tần Dương nhìn một chút Cửu Anh, cười nói, mà lại, đối với nhân tộc thì cực tốt, nhưng đối với yêu thú nhất tộc, đó chính là tử địa. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh cắt một tiếng, kia là đối với đồng loại yêu thú. Chúng ta như vậy, hung thú, thượng cổ vốn không thể bị hủy diệt. Chỉ trong bực này, địa phương nhỏ, ta mới sẽ không sợ. Tần Dương nghe đến lời này, lắc đầu, thượng cổ không thể bị hủy diệt. Vậy cũng không thấy, hung thú còn tồn tại, chính là vì ý niệm của cha đế lưu lại, muốn hủy diệt vẫn là rất đơn giản. Đại vương, ngay lúc này, một thân ảnh hóa thành chớp giật xuất hiện. Đó là một con chăn rắn, thân thể dài trăm trượng, toàn thân vảy giáp màu đen. Lúc này thần sắc bối rối, nói, Hắc Yên Hồ Vương trầm giọng hỏi, có một nhóm tiểu nhân, gặp phải mấy đối thủ rất khó đối phó, đều là nhân loại vương giả cảnh, sát phạt quả đoán, mà lại, không giống như là người sống. Lời này vừa thốt ra, ngũ đại thú vương đều sắc mặt biến đổi. Đi xem một chút, Tần Dương mở miệng, các ngươi năm người, ở đây chờ tin tức, nếu cần, ta sẽ tự tìm các ngươi, cố gắng không rời khỏi nơi này e rằng sẽ có người tới. Tần Dương nói tiếp, sau khi chuyện ấy xong, các ngươi sẽ có cơ hội thành thánh, đương nhiên, thành công hay không, cuối cùng, vẫn phụ thuộc vào chính các ngươi. Tần Dương để lại thông tin giao lưu, rồi mang theo U Tiêu Tiêu, Cửu Anh cùng Mọc Phong Lão Nhi, theo con mãng xà mà đi. Ngũ đại thú vương lúc này, vây quanh Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, trầm mặc không nói, Phục Địa Huyền Quy cuối cùng, phá vỡ sự yên tĩnh, do dự nói, kẻ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn hình như hiểu rất rõ về Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên. Đầu chỉ có vậy, Kim Vũ Ưng lúc này trầm ngâm nói, bản vương thấy hắn đối với Yêu Tháp Sơn cũng tựa hồ hiểu rất rõ, vương giả nhị phẩm, đến vương giả tứ phẩm, tùy tâm sở dục, thật là hiếm thấy. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp cũng thở dài, người này quả thực có chút khủng bố, nhân tộc mặc dù xuất phát muộn, nhục thân không bằng chúng ta, con đường tu hành không bằng chúng ta thông thuận, nhưng không thể không nói, nhân loại có trí tuệ, so với chúng ta dễ dùng hơn. Nghe lời của Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, Kim Giáp Huyền Tê lập tức nói, Tiểu Xuyên Sơn Giáp, ngươi nói là chính ngươi, không phải chúng ta. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp cũng lười biếng tranh chấp, không thể không nói, nhân tộc thật như vậy. Dựa vào thiên thời địa lợi, nhân tộc trở thành vạn tộc đứng đầu, đây là điều mà các chủng tộc khác không thể đạt được. Nếu không phải như thế, số lượng thú vương đông đảo của họ cũng không thể ủy thác cho ngũ đại trong cấm địa. Nếu họ mạnh hơn nhân tộc, thì cư trú trong ngũ đại cấm địa hẳn phải là nhân tộc. Hắc Yên Hổ Vương tiếp tục nói, ngàn vạn đại lục, một phen thịnh cảnh, đã sản sinh ra từng vị hào kiệt, chúng ta cũng phải nỗ lực thêm, biết làm sao để thành thánh. Chúng ta, trong Yêu Tháp Sơn, cũng có thể trở thành thánh nhân trong tương lai, thậm chí, huyết mạch được để thăng, có thể thành tựu thần thú, Điều này hoàn toàn không phải không thể. Đến lúc đó, hóa thân thành người, tiêu dao giữa thiên địa, chẳng phải là sung sướng sao? Còn lại bốn vị vương đều gật đầu. Quả thật là như vậy, nhân tộc hiện nay đứng đầu vạn tộc. Ai không muốn trở thành cường giả tiêu dao giữa thiên địa, không bị ràng buộc, tự do tự tại. Giờ phút này, một bên khác, Tần Dương dẫn theo vài người, theo mãng xà, đi vào một mảnh núi rừng. Cách khá xa, tiếng oanh minh vang lên. Nhìn lại, núi đá sụp đổ, đất đá bay tán loạn, càng có mùi tiên huyết nồng nặc, kích thích hơi thở của mấy người. Oanh, trong khoảnh khắc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Một thân ảnh, cao gần 100 mét, bay ngược mà ra, rơi trước mặt Tần Dương cùng mấy người, miệng phun tiên huyết, thân thể run rẩy mấy lần, triệt để không còn sinh cơ. Mãng xà thấy cảnh này, ánh mắt giật mình, quá khủng khiếp, chính là bọn hắn. Mãng xà nhìn về phía trước nói, có được vương giả thực lực nha, không tầm thường a. Cửu Anh lúc này duỗi thẳng cổ, nhìn xa, nói, Tần gia, ngươi đừng nhúc nhích, ta đến, để thế giới này, dưới danh nghĩa hùng vương, triệt để run rẩy đi. Cửu Anh lập tức hóa thành thân thể 300 trượng, 9 cái đầu, mỗi cái cổ dài 10 mét. Chín cái miệng giờ này bộc phát ra khí tức cường thịnh, trên cổ hắn có thể nhìn thấy một kiện vương giáp bom toàn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó chính là một trong 10 cái vương khí mà Tần Dương đã luyện chế ở thiên ngoại tiên. Ngao ngao giống lên một tiếng, Cửu Anh lúc này ngao động hai cánh, xông về phía trước. Mộc Phong thấy cảnh này, cao mày nói, hắn được không? Không được, Tần Dương quả quyết đáp. Vậy ngươi, Mộc Phong nói thầm một câu, nhưng không nói tiếp. Tần Dương cười nói, ta chưa kịp cản, hắn liền đi, không thể trách ta đi, ha ha. Mộc Phong xấu hổ cười một tiếng. Oanh, ba, nhân, đông, một trận âm thanh rung chuyển vang lên, phía trước sơn lâm bị vén lên, bụi bặm cuồn cuộn, tiếng ngao ngao không dứt bên tai. Ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, một thân thể to lớn, lúc này rút lui trở về, té ngã xuống đất, khí tức uể oải, nhìn kỹ lại, không phải Cửu Anh, thì là ai? Tần gia, Cửu Anh nhìn về phía Tần Dương, trên mặt thể hiện sự ủy khuất, 9 cái đầu, trong đó 8 cái còn lại, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt uể oải suy sụp, không có chút sức sống nào, ta bị đánh. Cửu Anh lúc này, mặt mũi tràn đầy nhược trí, hắn thế mà lại là hung vương, vương giả nhất phẩm, cứ như vậy mà bị đánh, ta nhìn thấy. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, từ từ nói, ta không nhìn lầm, bên kia đều là vương giả tứ phẩm, ngũ phẩm. Không chết là đã tốt lắm rồi. Cửu Anh chỉ biết câm lặng, trong lòng nghĩ thầm, người có biết hay không, nhưng lời này hắn chỉ dám giữ trong lòng, chứ không dám nói ra ngoài miệng, sợ rằng Tần Dương sẽ quất hắn. Ta đến. U Tiêu Tiêu lúc này bước ra, nhìn về phía Tần Dương, hì hì cười nói, Trần ca ca, ta cũng là vương giả ngũ phẩm, nên phải luyện luyện thôi. Ngươi, Tần Dương lộ vẻ lo lắng, yên tâm nha, ta rất lợi hại mà. Ngươi không thường nói, không thể chỉ làm tu hành võ giả, mà còn phải trở thành chiến đấu võ giả sao? Một thân thực lực nếu không thể hoàn mỹ lợi dụng, chẳng phải là lãng phí sao? Ừm, cẩn thận một chút. Tần Dương vuốt đầu U Tiêu Tiêu, cười nói, chờ chút. Tần Dương lúc này, vung tay lên, xuất hiện một thanh đao, nhìn kỹ lại, thanh đao dài hơn một thước, thân đao uốn lượn, nếu như thân đao thẳng, nhìn vào, càng giống như một chiếc chủy thủ. Đây là ta lúc đầu luyện chế vương khí một trong cơ thể ngươi ngậm cửu U Chu Tước thần hỏa, dùng đao này dẫn xuất, thật thích hợp. U Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, nắm chặt đoàn đao, hắn nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi, đặt tên sao? Còn chưa có, vậy gọi là U Linh Đao. U Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, đây là Trần Ca Ca cho ta lễ vật đầu tiên, ta nhất định sẽ trân quý, đi thôi. U Tiêu Tiêu không nói nhiều. Thân ảnh lóe lên, tức khắc lao ra. Giờ khắc này, Cửu Anh ánh mắt đờ đẫn, hắn nhìn U Tiêu Tiêu thiếu nữ xinh đẹp, rồi lại nhìn chính thân thể vĩ đại của mình. Ta sao lại không phải là cái mẫu mực này? Bành, một câu vừa rơi, Tần Dương đã đấm tới. Cửu Anh thân thể lập tức bay ngược một bên. Mộc Phong nhướng mí mắt, U Vương bên người đúng là người vô thường, lời này thật không sai, đại gia hỏa này dám nói gì cũng được, thật không sợ chết. Giờ khắc này, U Tiêu Tiêu xông ra giữa không gian, thân ảnh nhanh chóng thi triển, tay cầm U Linh Đao, nàng như nhẹ nhàng nhảy múa con hồ điệp màu đen, linh hoạt và uyển chuyển. Cùng lúc đó, năm thân ảnh kia cũng phát giác được U Tiêu Tiêu, nháy mắt, hai thân ảnh cầm binh khí, thẳng hướng nàng lao tới. Ông, hầu như trong nháy mắt, một đạo hỏa quang từ ngoài thân U Tiêu Tiêu phóng ra, ngọn lửa màu đen, đây chính là thần hỏa cửu U Chu Tước. Ngọn lửa này ngay lập tức bao trùm lấy thân thể U Tiêu Tiêu, càng bao trùm cả U Linh trên đao. Khanh, lưỡi đao chuẩn xác đâm thẳng vào mũi thương, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mũi thương ngay lập tức bị ngọn lửa bao trùm, bay thẳng vào tay cầm thương. Người cầm thương sắc mặt không đổi, thân ảnh rút lui. U Tiêu Tiêu lúc này liền đuổi theo. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác cầm dài giản hướng về phía U Tiêu Tiêu lao tới. U Tiêu Tiêu không thể không lùi lại. Giờ phút này, một người thứ ba đã cầm kiếm tấn công đến. Ba đạo thân ảnh công thủ có trật tự, U Tiêu Tiêu lúc này cũng không hoảng hốt. Vương giả ngũ phẩm, lại thêm chú tước hỏa bao trùm, nàng không lo lắng bị đánh trúng. Oanh, ba đạo thân ảnh nháy mắt hợp nhất công kích U Tiêu Tiêu. Cách đó không xa, Tần Dương chắp tay sau lưng, nhưng đầu ngón tay lại phun trào linh khí, thần sắc vẫn bình thản như thường. Phi thân trở về, Cửu Anh thấy cảnh này, mặt hiện nét bất đắc dĩ. Đây chính là sự chênh lệch, bên cạnh Tần Dương quả thực quá đáng ghét. Đông, một tiếng vang trầm trầm vang lên. U Tiêu Tiêu nhắm vào ba người ở giữa một khe hở, nháy mắt xông ra, phá vỡ tam đạo thân ảnh vây công. Phóc phóc, phóc phóc, thanh âm vang lên. Ba đạo thân ảnh lúc này chật vật rút lui, bụng bị thương. U Tiêu Tiêu giờ phút này thừa thắng xông lên. U Linh đao lúc này ánh lửa tràn ngập, tốc độ cực nhanh, theo sát U Tiêu Tiêu như một mị ảnh. Đông đông đông, tiếng va chạm vang lên, ba đạo thân ảnh đều bị U Tiêu Tiêu đánh lui, ngã xuống mặt đất. U Tiêu Tiêu hạ xuống, mái tóc rối bời, nắm chặt U Linh đao, nhìn về phía ba người. Ba người này thực lực vương giả tứ phẩm, không phải là đối thủ của nàng. Chân ca ca, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ta lợi hại không? Tần Dương cười cười, gật gật đầu, giết bọn hắn đi. Tần Dương mở miệng nói. Nghe đến lời này, U Tiêu Tiêu lại sững sờ. Làm sao vậy? Ta, ngươi chưa từng giết người. Tần Dương tiến gần U Tiêu Tiêu nói, thân là võ giả, thấy máu là chuyện tất yếu. Ngươi chưa từng giết người, hừ, vô sinh làm sao tôi luyện ngươi? Hắn mỗi lần đều cùng ta giao thủ trong sinh tử cảnh, thế nhưng ta mỗi lần chỉ chém giết yêu thú. U Tiêu Tiêu cúi đầu nói. Quả thật nàng chưa từng giết người. Tần Dương nghe vậy có chút kinh ngạc. Cẩn thận, chỉ trong chốc lát, một tiếng kêu vang lên. Mộc Phong giờ phút này thân ảnh lao tới, Tần Dương cũng nhanh chóng bàn tay lướt qua hai gò má U Tiêu Tiêu, một trưởng vung ra. Bang, tiếng nổ vang lên. U Tiêu Tiêu sau lưng thân ảnh vốn muốn giết nào, trong nháy mắt bị nổ tung. Tần Dương bàn tay dính đầy máu. À, U Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng. Thực tế lúc ấy U Tiêu Tiêu mới 8-9 tuổi, tâm trí vẫn còn như một hài đồng. Thời gian trôi qua mấy chục năm, U Tiêu Tiêu liên tục bị hư vô sinh huấn luyện, cường điệu nâng cao cảnh giới. Nàng chưa từng giết người, cũng chưa từng giao lưu với ai. Có thể nói, tâm trí của U Tiêu Tiêu hiện tại không khác mấy so với trước đây. Giờ khắc này, Tần Dương dùng một tay vuốt đầu U Tiêu Tiêu, cưng chiều cười nói, không vừa ý từ nương tay. Lần sau, nếu không xuống tay được, ngươi hãy nghĩ xem hư vô sinh sẽ đợi người thế nào. Đối với địch nhân, phải hung ác. U Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, Tần Dương cũng không nói nhiều. Việc này cần có thời gian để nàng chuyển biến. U Tiêu Tiêu vừa mới đạt được tự do, hiện tại chưa thể thay đổi là điều bình thường. Chỉ là trong tương lai, phải đối mặt với chém giết, điều đó chắc chắn không thiếu. Đây chỉ là khởi đầu, giờ khắc này, Mộc Phong cũng không nhàn rỗi, ngay lập tức lao thẳng về phía hai thân ảnh đang giao tranh với hiền thú. Thấy tình hình, hai người còn lại liền muốn bỏ chạy. Chạy trốn được sao? Mộc Phong lóe lên, ngưng tụ huyền ấn, hai thân ảnh lập tức bị trói lại. Tần Dương giờ phút này cũng nhìn về phía U Tiêu Tiêu, sau lưng hai người kia, võ giả đã chết, máu tươi chảy ra, nhưng không phải là thân thể của võ giả, khôi lỗi. Tần Dương thì thầm, lại là khôi lỗi. Cửu Anh ngạc nhiên nói, Tần gia, xem ra lần trước, lúc ở thiên ngoại trì hải, thiên đế các ngươi vẫn có lưu lại thủ đoạn. Tần Dương gật đầu nói, đoán chừng lúc ấy, Văn Hiên chỉ là mồi nhử mà thôi, khiến cho chúng ta mắc lừa. Xem ra, vẫn có một ít thánh khôi bị bọn hắn mang đi. Tần Dương nhìn về phía hai người khác, những người đã mất mạng. Giờ phút này, Mộc Phong cũng nắm lấy hai người kia tiến tới. Vương giả ngũ phẩm khôi lỗi, thủ bút này cũng không nhỏ. Mộc Phong không khỏi nói, thiên đế các ngươi lợi hại như vậy sao? Tần Dương từ từ nói, từ cửu thiên thế giới truyền lại xuống, xem chừng đế lâm thiên chuẩn bị làm cái gì. Hiện tại điệu bộ này chính là bắt đầu. Mộc Phong lập tức nắm chặt quyền, nói, tốt, lần này lão phù sẽ chặt đầu hắn. Vậy được, đế lâm thiên giao cho người. Nghe đến lời này, Mộc Phong lập tức sững sờ. Đừng, ta chỉ nói khoác đâu. Một bên, U Tiêu Tiêu không nhịn được che miệng nở nụ cười. Cả Cửu Anh lẫn Mộc Phong tại trước mặt Tần Dương, đôi khi thật rất có ý tứ. Nhìn thấy U Tiêu Tiêu với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở nụ cười, Mộc Phong nhất thời ngẩn ngơ. Khanh, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương, kiếm quang chiếu, rọi lên mặt Mộc Phong. Nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể mình run lên, tựa hồ sau một khắc, cả đầu lớn lẫn đầu nhỏ, đều sẽ xong đời. Ta chỉ nhìn bên kia chim bay, thật là dễ nhìn. Mộc Phong cười gượng, nhưng trong lòng hắn lại mắng. Lão tử bị giam 3 vạn năm, thật vất vả mới thấy được một nữ nhân, nhìn nhiều lần vẫn không được. Nàng nha đầu này cũng không phải là đồ ăn của lão tử. Chim, nơi nào có chim? Cửu Anh duỗi cổ, như tên trộm nói, lão già, nơi này giao chiến kịch liệt như vậy, có chim cũng không dám bay. Ngươi hãy quản cho tốt mắt của ngươi đi. Cửu Anh chưa dứt lời, một đạo huyền ấn nhanh chóng ngưng tụ thành một nắm đấm, trực tiếp đánh nàng bay đi. Mộc Phong lúc này cũng không việc gì, nhìn về phía Tần Dương, cười ha hả nói, hiện tại, ngươi nhìn, chim, bay xa rồi. Ngươi bồ khi, tiếng của Cửu Anh vang lên, phiêu đãng trong không gian. U Tiêu Tiêu ở một bên nhìn vui tươi hớn hở. Mộc Phong lão đầu cũng vậy, Cửu Anh cũng vậy, thật sự chơi rất vui. Tần Dương nhìn về phía hai đạo thánh khôi, từ từ nói, thánh nhân luyện chế khôi lỗi, truyền lại đến ngàn vạn đại lục, đế lâm thiên cần những thứ này. Chỉ là không ngờ, vương giả cảnh lại cứ như vậy mà sử dụng. Mộc Phong không nhịn được nói, đoán chừng bọn họ biết ngươi ở đây, nên cho bọn họ đến giết ngươi. Tần Dương nhìn về phía hai đạo thánh khôi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, xóa bỏ đi. Hắn không muốn mất công thẩm tra, trực tiếp quyết định xóa bỏ. Ta không sợ bọn họ xuất hiện, mà sợ bọn họ không xuất hiện. Tần Dương cười nói, lần này nên giết đế lâm thiên. Chúng ta đã chơi trốn tìm lâu như vậy, đế lâm thiên không còn chỗ nào để trốn nữa. Đời này, từ khi Tần Kinh Mặc để lại một sợi hồn khí tán loạn, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Sau cái chết của Hư Vô Sinh và sự xuất hiện không lâu của Lý Nhất Phong, tất cả đều hướng về Tần Dương, như đế lâm thiên đang tổ chức một tấm lưới liên quan đến hắn. Đã như vậy, lần này đến, hắn quyết phải giải quyết. Đế lâm thiên muốn chết, còn lại tứ đại ma tộc cũng phải diệt trừ. Ngàn vạn đại lục không thể để xảy ra sơ suất. Nơi này là toàn bộ căn cơ của Thương Mang Vân Giới. Khi căn cơ không còn, thì lầu cao vạn trượng sao có thể bảo trì sự ổn định? Ngươi, tốt xấu gì cũng là vương trận sư, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được. Ngươi thiết trí trận pháp, đại khái ở vị trí nào? Nghe đến lời này, Mộc Phong cười đáp, ước chừng có chút đầu mối, ta dẫn ngươi đi tìm. Ngũ đại thú vương phái, đám yêu thú bốn phía tìm kiếm. Bên này, hắn cùng Mộc Phong một đạo tìm vết tích. Lần này, đế lâm thiên, thiên đế các, dù có ẩn nấp trong hư không, hắn cũng muốn móc ra. Trên đường đi, U Tiêu Tiêu đi bên cạnh Tần Dương, nhìn mọi thứ đều tỏ ra mừng rỡ. Mộc Phong thì thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại giãn ra dẫn đường. Cửu Anh nằm trên vai Tần Dương, mặt mũi bầm dập, không nói một lời. Tất cả đều bị hung vương khi dễ, sớm muộn gì hung vương cũng sẽ trả thù. Mộc Phong lúc này lắc đầu, làm sao vậy, có điều gì lạ? Mộc Phong không nhịn được nói, ta cảm giác huyền ấn khí tức thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất, từ đầu đến cuối lơ lửng không cố định. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là khí tức bị phong cấm, có thể thiên đế bên trong có người ra vào, cho nên mới như vậy. Đây là đại khái phương hướng, cùng vị trí có thể suy nghĩ tới. Chỗ nào, Nhất Tuyến Sơn? Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương hơi sáng lên. Mộc Phong từ nói. Ngươi cũng biết, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, tuy được gọi là hai đại cấm địa, nhưng trên thực tế, ranh giới cũng không rõ ràng như vậy. Hai tòa cấm địa này chính là dùng Nhất Tuyến Sơn làm đường ranh giới, mà Nhất Tuyến Sơn ấy, từ trước đến nay không gian quỷ dị, ngay cả thú vương cấp bậc huyền thú, nếu không cẩn thận, cũng sẽ rơi vào trong đó, khả năng sẽ là một đường chết. Tần Dương gật đầu. Đã như vậy, chúng ta lên đường. À, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mộc Phong, Tần Dương vỗ vai hắn, cười nói. À cái gì, không sao, ta tự có phân tức. Nghe đến lời này, sắc mặt Mộc Phong tràn ngập kinh ngạc. Phân tức, chỗ kia thật mơ hồ, không phải chỉ xem thực lực hay bản lĩnh, mà còn là xem vận khí. Dù Tần Dương có lợi hại hơn nữa, đến nơi đó cũng có thể sẽ thất bại. Đi thôi, Tần Dương đã quyết định. U Tiêu Tiêu lúc này nháy mắt to, không nói một lời. Tần Dương đi đâu, nàng liền đi đó. Về phần Cửu Anh, giờ phút này, nàng chỉ biết im lặng tựa vào vai Tần Dương, không dám nói một lời nào. Hắn cũng không rõ liệu có bị đánh chết hay không. Một nhóm ba người tiếp tục xuất phát. Dọc đường, không ít huyền thú lần lượt xuất hiện, cùng Tần Dương thuật lại tình hình trong Yêu Tháp Sơn. Tần công tử, gần đây tại Yêu Tháp Sơn xuất hiện rất nhiều nhân loại mạnh mẽ, không ít trong số đó đạt đến vương giả cảnh giới. Hơn nữa, cũng có nhiều thiên đế các thánh khôi xuất hiện. Một con nai huyền thú với dáng vẻ nhã nhặn, nói bằng tiếng người. Hình như những người đó đang tìm kiếm cái gì, còn những thánh khôi xuất hiện thì chỉ nhằm mục đích giết chóc. Nghe đến đây, Tần Dương híp mắt lại. Có thể từng thấy Thanh Trần các ngươi không? Hắn dò hỏi. Tần Dương hiểu rằng việc nhiều vương giả xuất hiện có thể liên quan đến Dương Thanh Vân. Hắn không xác định được liệu Dương Thanh Vân có biết hắn ở đây hay không. Dù sao, cho dù Dương Thanh Vân không biết, lần này hắn tấn thăng làm thiên vương, chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng cực lớn và sẽ tìm kiếm thiên đế các. Về chuyện U Vương trọng sinh, có lẽ võ giả khắp ngàn vạn đại lục đều đã biết. Những kẻ từng ghi hận hắn có thể sẽ xuất hiện từng người. Tần công tử, từ xa, một giọng nói sắc nhọn vang lên, một vài thân ảnh lao vùn vụt tới. Đó là những huyền thú có dáng vẻ như kền kền, với thể trạng gần 100 mét, vô cùng uy vũ. Từng thân ảnh rơi xuống, đứng trước mặt Tần Dương và hai người kia. Tần công tử, bên Khốn Yêu Địa, hãy xuất kích, một người không kịp chờ đợi nói. Hơn nữa, hình như có Tần công tử đã thông báo cho chúng ta về những người kia. Hình như tình hình của bọn họ không tốt lắm, bị người vây công. Tần Dương nhìn về phía xa, phất tay nói, mang chúng ta đi thôi. Ba thân ảnh nhảy lên, đậu lên lưng kền kền. Kền kền lập tức không chần chừ, dương cánh bay lên. Cùng lúc đó, tại Yêu Tháp Sơn, một vùng đất bằng phẳng trải dài, không sai, đây chính là đại địa. Vùng đất bằng phẳng này kéo dài trọn vẹn 100 dặm, nằm trong Yêu Tháp Sơn, không có một chút dấu vết của rừng cây. Dưới đất là một màu huyết hồng, tỏa ra khí tức làm người sợ hãi. Giờ phút này, đại địa bên trong là một khoảng trống trải. Trên mặt đất xuất hiện những cây cột đá. Những cột đá này không phải do người tạo thành, mà là do thiên nhiên hình thành. Khi tiến gần đến các cột đá, cẩn thận phân biệt, có thể thấy rằng chúng không phải là những tảng đá thực sự. Chúng còn giống như xương cốt. Lúc này, ba đạo thân ảnh đứng vững bên cạnh ba cây cột đá. Phía bên kia, bảy đạo thân ảnh lại đang nhìn chằm chằm vào ba người. Các ngươi là ai? Một người trong ba người dẫn đầu quát lên. Nhìn kỹ hại, chính là Thạch Cảm Đương với vẻ mặt nghiêm nghị. Đồng thời, một người trong số bảy người đối diện tiến ra, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Chúng ta chính là võ giả của Huyền Thiên Cung. Người kia mặc bộ kim sắc thiếp thần võ phục, mũi ưng, hai mắt hơi lõm, nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng ba người, ánh mắt mang theo một tia thẩm tra. Nơi này là ba người chúng ta phát hiện, các ngươi Huyền Thiên Cung không thể không giảng đạo lý như vậy chứ? Thạch Cảm Đương nói tiếp, tốt xấu gì cũng là vương giả, nên khách khí một chút chứ. Ha ha, nam tử cười nói, tại hạ là Huyền Thiên Cung Huyền Nguyệt Ngũ Vương trong số Liễu Bắc Minh thiếu hiệp. 8 cái cột đá này thực ra là do thú vương Bát Giác Thiểm Thử để lại. Nơi đây chính là Khốn Yêu Địa, bên trong Yêu Tháp Sơn. Thú vương cảm thấy đại nạn sắp đến đều sẽ đến đây, tịch diệt tại chỗ. Ở dưới thiên trường địa cửu, nơi đây sẽ xuất hiện những biến hóa kỳ quái. Đối với huyền thú mà nói, đây là cấm địa, Một khi bước vào, bọn hắn không chịu nổi khí tức của thú vương vương giả. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, đây lại là thánh địa rèn luyện thân thể. Liễu Bắc Minh cười ha hả nói, tám cái cột đá này ẩn chứa bát giác thiểm thử tám con sừng tinh khí, rất thích hợp cho vương giả rèn luyện nhục thân. Ba người các ngươi chưa đến vương giả cảnh giới, nếu cưỡng ép hấp thu, chỉ sợ sẽ hư hao căn cơ. Ngươi lo lắng thật nhiều. Thạch Cảm Đương lập tức quát, xin lỗi, chúng ta đều không phải người bình thường, sẽ không hư hao căn cơ. Tám cái cột đá này, chúng ta phát hiện trước, chúng ta chiếm ba cái, năm cái còn lại, dành cho các người. Như vậy không phải là quá phận sao? Thạch Cảm Đương giờ phút này cũng đã nhận ra, bảy người này, cầm đầu là hai vị vương giả, trong đó có Liễu Bắc Minh, hắn cùng Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, không phải là đối thủ. Đã như vậy, tự nhiên là nên lui một bước. Không không, không không, Liễu Bắc Minh cười nói, ba người các ngươi, ta chỉ thấy vị thiếu hiệp kia, thiên nhân thất bước, khoảng cách vương giả nhanh, cho nên ta sẽ lưu cho hắn một cây, còn lại bảy người, quy cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương lập tức tức giận, cho thể diện mà không cần. Liễu Bắc Minh, đúng không? Hãy sờ vào mặt mình xem, còn biết xấu hổ hay không? Thạch Cảm Đương quát, ngươi nói chúng ta không đủ tư cách, thì bên người ngươi có năm người kia, không phải cũng là thiên nhân sao? Kêu đánh cho ta ha ha, cột đá này là huynh đệ chúng ta ba người phát hiện, cho các ngươi năm cái, chúng ta rất lễ nhượng. Thế nào, hiện tại ỷ vào vương giả thực lực, muốn lấy mạnh hiếp yếu, vậy ta nói cho các ngươi biết, tìm nhầm người. Vốn dĩ ta nghĩ lấy thân phận bình thường cùng các ngươi trò chuyện, tránh cho các ngươi nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Hiện tại ta ngả bài, ta không che giấu. Nghe đến lời này, Liễu Bắc Minh nhíu mày. Thạch Cảm Đương tiếp tục, lão tử Thạch Cảm Đương, Đơn Dương đồ đệ, Dương Thanh Vân sư đệ, vị này Lý Nhàn Ngư cũng là Tần Dương đồ đệ, còn vị này Giang Bạch chính là Tần Dương hầu đồng. Thạch Cảm Đương khẽ nói, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Lời nói vừa ra, Liễu Bắc Minh liền nhíu mày. Thạch Cảm Đương lúc này thì lại đắc ý vinh vang. Thực ra hắn không phải dựa vào danh tiếng của Tần Dương để làm bừa, hắn cùng Tiên Hàm phần lớn thời gian mong muốn tự mình giải quyết mọi việc, không làm phiền Tần Dương. Tần Dương đã đối xử tốt với bọn hắn, nhưng lần này thì khác. Liễu Bắc Minh rõ ràng muốn khỉ dễ bọn hắn, không thể bỏ qua tên tuổi của Tần Dương và Dương Thanh Vân. Tần Dương là U Vương, còn Dương Thanh Vân là Vân Thiên Vương, một người là sư phụ của hắn, một người là sư huynh, các người dám khi dễ ta ư? Thạch Cảm Đương trong lòng hử lạnh. Liễu Bắc Minh lúc này sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc, hắn nhìn sang một người bên cạnh, Vương Bình Huynh, thật hay giả? Liễu Bắc Minh không chắc chắn, hắn là vương giả, lâu không xuất hiện, ngay cả Tần Dương là U Vương cũng mới vừa biết. Thạch Cảm Đương thật sự là đồ đệ của Tần Dương, Dương Thanh Vân là sư đệ của hắn, Vương Bình, người hơi mập, giờ phút này cũng không nắm chắc chủ ý. Mặc kệ, Liễu Bắc Minh bực bội quát lên, hắn thật sự không muốn quản lý chuyện này. Tám cột đá này, đối với bọn vương giả, mà nói cũng có lợi ích to lớn, hấp thu lực lượng từ cột đá, có lẽ việc tiến thêm một bậc trong vương giả cảnh giới không phải là vấn đề. Nhưng nếu không thể tiến xa hơn, thì sẽ rất khó khăn. Cơ hội này thực sự không thể bỏ qua. Ngươi nói chỉ là lời nói bậy, Liễu Bắc Minh khẽ nói, U Vương chuyển thế có lẽ đều là giả, sao lại là đồ đệ nói chuyện? Hơn nữa, U Vương đồ đệ chỉ có Dương Thanh Vân một người, ngàn vạn đại lục ai mà không biết. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sững sờ, cố ý đúng không? Thạch Cảm Đương cười lại nói, cố ý không biết, không nhận nợ, nếu để sư phụ ta biết thì sẽ lấp liếm cho qua đúng không? Ngươi coi như tại Huyền Thiên Cung lâu không xuất thế mà không thăm dò một chút, ta Thạch Cảm Đương có phải là Tần Dương đồ đệ hay không cũng không khó, nghĩ không nhận nợ thật làm chúng ta là bùn nạn sao? Thạch Cảm Đương nói rồi bước ra. Giang Bạch thấy cảnh này lập tức cảm thấy lo lắng, ngươi nghiêm túc sao? Giang Bạch truyền âm nói, hai người đối diện ấy thế nhưng là vương giả mà tuyệt đối không thua kém tam phẩm. Lý Nhàn Ngư cũng truyền âm, ta cũng không phải đối thủ, hắn hiện tại là thiên nhân bảy bước, nhưng còn vãng sinh đồng tri ấn và hai đạo chưa phá vỡ. Thiên nhân chính là thiên nhân, vương giả chính là vương giả, chênh lệch quá lớn. nhìn hai ngươi sợ dạng kìa. Thạch Cảm Đường quát mắng, ngẫm lại sư phụ, thiên nhân giết vương giả, sao lại không thể giết được? Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, đó là sư phụ a, không có tiền đồ. Thạch Cảm Đường lại quát, ngươi tự đặt ra hạn định cho mình, cho rằng không thể địch lại vương giả, mà còn chưa giao tay, ngươi đã thua. Nếu ngươi nói với mình rằng ngươi có thể đổ vương, đổ thiên vương, sao ngươi biết mình không làm được? Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư trầm mặc. Thạch Cảm Đường lại quát, sợ cái gì? Lão tử cũng không biết cái gì gọi là sợ. Ta không phải vãng sinh đồng, cũng không phải giang linh truyền thế. Ta là Thạch Cảm Đường, chỉ có một cái dám chiến không sợ. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Về điểm này, bọn họ không bằng Thạch Cảm Đường. Đến đi. Thạch Cảm Đường bước ra, nhìn về phía bảy người đối diện. Liễu Bắc Minh đúng không? Huyền Thiên Cung. Thạch Cảm Đường khẽ nói, muốn đoạt đồ của lão tử. Vậy thì giết lão tử, không giết chết được ta, ngươi sẽ xong đời. Giết ta, Huyền Thiên Cung của ngươi cũng sẽ xong đời. Thử nhìn một chút. Đến đây, giờ khắc này, Thạch Cảm Đường cầm trong tay Phong Lôi Thánh Đao. Sợ, sợ cái gì? Phong Lôi Thánh Đao chính là thánh khí truyền thừa của cửu thiên thế giới. Dù hắn không phát huy được uy năng của thánh khí, nhưng có thánh khí nơi tay, hắn không sợ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, hắn luôn miệt mài tu hành Phong Lôi Đao Quyết. Với thánh quyết và thánh khí trong tay, hắn không sợ. Hắn không phải là đồ đệ của Tần Dương. Oanh, trường đao nơi tay, một nháy mắt, khí tức bên trong Thạch Cảm Đường ngưng tụ. Hắn không còn là thiên nhân 4 bước, mà đã đạt đến thiên nhân 5 bước. Giờ khắc này, từ toàn thân hắn tỏa ra đao khí. Nguyên bản hắn sử dụng chính là phủ Việt, tức là đại khai đại hợp. Bây giờ, Tần Dương để hắn tù đao, vậy thì hắn sẽ tù đao. Không có gì có thể khiến hắn sợ hãi. Liệu Bác Minh lúc này cảm thấy mơ hồ. Người này cuối cùng là vương giả hay hắn mới là vương giả? Bản tọa không biết các ngươi là ai, nhưng trong thiên nhân chi cảnh, hấp thu lực lượng từ bát giác thiểm thử để rèn luyện thân thể, các ngươi không thể chịu nổi. Bản tọa đang lo lắng cho các ngươi, đừng có mà nói bậy. Thạch Cảm Đường quát lại, cướp đồ của người khác mà còn nói tốt cho họ, loại người như ngươi, nếu gặp sư phụ ta, sẽ không sống quá 3 giây. Trước mặt ta, Thạch Cảm Đường dừng một chút, rồi quát tiếp, 3 năm sau, ngươi sống không quá 10 giây. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều tái mét. Đến lúc này rồi, mà vẫn không quên nói về bản thân. Không sợ chết sao? Làm không tốt thì sẽ chết thật đấy. Thạch Cảm Đường lúc này lại không quan tâm. Lý Nhàn Ngư, ngươi thiên nhân 7 bước, vãng sinh đồng thất ấn. Nếu không làm tốt lần này, ngươi có thể giết vương giả. Cho ngươi cơ hội, đó là Liễu Bác Minh bên cạnh. Liễu Bác Minh, ta sẽ xử lý. Giang Bạch, ngươi yếu nhất, 5 người thiên nhân còn lại, phải giúp ta tiêu diệt bọn chúng. Đừng nói ngươi không làm được. Nếu ngươi không thể giết được những kẻ rác rưởi nhất, thì đừng sống làm gì. Giờ phút này, Giang Bạch cảm thấy mơ hồ. Tiêu diệt hết sao? 5 người đều ở cảnh giới thiên nhân từ 7 bước đến 5 bước, không ai yếu hơn hắn. Thạch Cảm Đường có phải quá coi trọng hắn không? Lý Nhàn Ngư còn cảm thấy đáng chát. Dù vãng sinh đồng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giết được vương giả. Cái này ngàn vạn đại lục, ngoài Tần Dương đã làm qua việc này, ai còn có thể làm được? Vương giả chính là vương giả, thiên nhân chính là thiên nhân, hồng khe có khác. Đây không phải là trò đùa. Vương giả chi khí, vương giả linh thức hải, cái đó không phải nghiền ép thiên nhân sao? Liễu Bắc Minh và Vương Bình lúc này cũng tức giận, quá coi thường người. Thạch Cảm Đường thực sự là vô pháp vô thiên, thiên nhân 5 bước mà muốn giết bọn họ, nằm mơ mới có thể làm được. Giết! Thạch Cảm Đường không nói nhảm thêm, nháy mắt Phong Lôi Thánh Đao huy động, Phong Lôi Đao Quyết liền thi triển ra. Lý Nhàn Ngư nào dám do dự, lập tức trong đồng tử 7 đạo cầu ngọc lúc này ngưng tụ. Giang Bạch bên cạnh, từng đạo nước chảy hội tụ, một cỗ bình tĩnh ẩn chứa vòng xoáy nguy cơ chậm chậm khuếch tán ra. Giờ khắc này, 3 người có thể nói là mã lực thúc đẩy, không dám chút nào lãnh đạm. Mặc dù Thạch Cảm Đường nói lời tự tin, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, giết, giết không có khả năng, không phải là không thể. Tần Dương từng nói qua, thế gian này, mỗi người cho rằng, tất cả đều không có khả năng, chỉ là tự mình đeo lên gông xiềng. Hắn chưa từng cho mình đeo gông xiềng, cho nên Thạch Cảm Đường cũng sẽ không cho mình mang gông xiềng. Thiên tài, cái gì là thiên tài? Không ngừng đột phá chính mình, đó chính là thiên tài, Thạch Cảm Đương. Vừa bước ra, lưỡi đao lập tức chém ra, hừ, Liễu Bắc Minh hừ nhẹ một tiếng, bàn tay hắn chộp tới. Ông, lưỡi đao lúc này lập tức bị bóp nát, đao là hảo đao, võ quyết là tốt võ quyết, thế những ngươi, quá yếu, ta yếu hơn ngươi một chút, Thạch Cảm Đương quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư trong đôi mắt bỗng phát ra quang mang chói lòa, ngay tức khắc, không khí xung quanh bị vặn vẹo, luồng sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Vương Bình thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, người này, đôi mắt thật kỳ lạ, chẳng lẽ hắn sở hữu vãng sinh đồng? Không thể nào, ngàn vạn đại lục, truyền kỳ nổi danh nhất chính là vãng sinh đồng, đáng tiếc. Thời đại đó, Lý Nhất Phong mang vãng sinh đồng, hắn còn chưa được xưng vương, không có cơ hội được thấy. Những ai biết đến đều đã chết, hoặc sợ đến phát khiếp, nghe nói, không lâu trước, Lý Nhất Phong đã chết trong tay U Vương khi trở về. Lúc đó, vãng sinh đồng vừa mới phát huy, đã bị U Vương chém giết, thế nhân chưa kịp nhận thức sức mạnh của vãng sinh đồng. Về phần vãng sinh đồng thực sự ra sao, hắn cũng không rõ lắm. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương ra tay tàn nhẫn, Lý Nhàn Ngư cũng không thể mập mờ. Trong lòng Vương Bình, một cảm giác bất an nổi lên, chẳng lẽ điều này là thật sao? Không thể nào mơ hồ đến vậy. Nhưng giờ đây, bất kể thế nào, trận chiến đã bắt đầu, như vậy không có gì gọi là lo lắng. Lo lắng cũng đã muộn, hắn quyết định ra tay thật mạnh mẽ. Ngay lập tức, Vương Bình lao ra, hắn đã là vương giả tam phẩm. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cảm nhận được áp lực nặng nề, sức mạnh của vương giả đến từ đâu? Đó chính là vương giả chi khí, vương giả linh thức hải, đây là nơi nổi bật nhất. Về phần linh thức cường độ, nhục thân cường độ, linh khí lực công kích, tất nhiên là cao hơn thiên nhân một cấp bậc. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Nhàn Ngư mang theo vài phần âm lãnh, không sai, sợ cái gì? Hắn là vãng sinh đồng, được sư phụ gọi là thần đồng. Lý Nhất Phong, vãng sinh đồng, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, hắn cũng có thể làm được. Hắn, Lý Nhàn Ngư, nhận tình sư phụ Tần Dương, thì không thể để sư phụ phải mất mặt. Như Thạch Cảm Đường đã nói, dựa vào đâu mà bọn họ không thể giết vương giả? Tần Dương làm được, vậy chứng tỏ chuyện này không phải là không thể thực hiện. Đã có thể làm được, thì không thể từ bỏ, không thể tự mình phủ định. Định, hắn quát nhẹ một tiếng. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Lý Nhàn Ngư sáng lên, chỉ thấy thân ảnh Vương Bình hơi dừng lại. Ngay lúc đó, Lý Nhàn Ngư đã cầm vãng sinh côn, một gậy đánh xuống, bà nhanh, một gậy rơi xuống, Lý Nhàn Ngư thân ảnh rút lui, Vương Bình nhíu mày, cảm nhận được một tia đau đớn, ánh mắt hắn ngẩn ngơ, hắn bị một tiểu tử thiên nhân bảy bước làm bị thương, dù chỉ là một đạo côn ngân, nhưng đó lại là một dấu vết khuất nhục. Tại thời khắc này, Vương Bình ngơ ngác, đáng ghét, hắn thốt lên, sát tâm đã dâng trào. Lý Nhàn Ngư lúc này chỉ biết cười khổ lắc đầu, đây chính là vương giả, mà lại là vương giả tam phẩm, quá mạnh mẽ, giết giết giết. Cùng lúc đó, một tiếng quát khác lại vang lên, tiếng quát vang lên, tiên huyết nhuộm đỏ không trung. Thạch Cảm Đương lúc này bụng xuất hiện một vết thương chảy máu, thế nhưng phong lôi thánh đao lại chém ra một nhát, một tiếng thổi phù vang lên. Liễu Bắc Minh giờ phút này trên cánh tay xuất hiện một vết đao, lấy thương đổi thương, rõ ràng Thạch Cảm Đương đã nhận một vết thương chí mạng trong khi đối phó với Liễu Bắc Minh. Cảnh giới chênh lệch, bất kỳ thời điểm nào cũng không thể sơ suất. Giờ khắc này, Liễu Bắc Minh giận dữ, cùng với hai vị vương giả tam phẩm, đều phẫn nộ, bọn họ nhìn thiên nhân chỉ như sâu kiến. Nhưng giờ đây, sâu kiến lại cắn họ. Các ngươi thật tốt, rất tốt, Liễu Bắc Minh quát, giữa bốn người. Khí tức ngưng kết, Thạch Cảm Đương lúc này lại truyền âm cho Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, làm một lần lớn, ngươi có dám không? Lý Nhàn Ngư ngoài mặt không đổi sắc, đáp, nói, giết Vương Bình. Thạch Cảm Đương quát, ngươi phải giữ hắn 3 giây, ta sẽ tới giết hắn, 3 giây. Cường giả đỉnh cao giao thủ, 1 giây đã có thể sinh ra biến hóa lớn. Chỉ có điều, Lý Nhàn Ngư có thể giữ Vương Bình, nhưng không thể giết hắn. Nếu Thạch Cảm Đương xuất thủ, có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng Liễu Bắc Minh sao lại cho phép hai người phối hợp trong thời gian đó? Ngươi giết thế nào? Ngươi đừng quản, Thạch Cảm Đương khẽ nói. Ngươi chỉ cần giữ hắn 3 giây, ta có thể giết hắn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Tốt, đạt được lời đáp khẳng định từ Lý Nhàn Ngư. Thạch Cảm Đương cười, nụ cười của hắn mang theo một tia xảo trá. nhìn về phía Liễu Bắc Minh cùng Vương Bình, cả hai phế vật, đoạt đồ của người khác, cho rằng mình mạnh hơn người khác, thì có thể cướp được sao? Thạch Cảm Đương cười nhạo, phế vật chính là phế vật, cho dù tu thành vương giả cũng vô dụng. Lời này khiến sắc mặt Liễu Bắc Minh hoàn toàn âm trầm, Thạch Cảm Đương thật không biết sống chết, hắn quyết tâm phải giết kẻ này, hắn chưa bao giờ thấy ai lại tỉ tiện như vậy. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, Liễu Bắc Minh nói, giọng điệu mang theo lạnh lùng, hai tay hắn nắm chặt, đạo đạo linh khí ngưng tụ lại, hắn muốn giết, không thể để Thạch Cảm Đương muốn chết một cách dễ dàng như thế. Oanh, trong nháy mắt, Liễu Bắc Minh xuất thủ, song quyền đánh ra, tiếng nổ vang lên, Thạch Cảm Đương tay cầm phong, lôi thánh đao, hai tay bị chấn động đến mức huyết nhục nát bấy, xương cốt lộ ra. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương cảm thấy nhiều mình là mục tiêu để Liễu Bắc Minh giết hại. Ở một bên, Lý Nhẫn Ngư cũng không dễ chịu, hắn bị Vương Bình đè nén đánh, thân thể dần dần huyết nhục sụp đổ. Tiểu tử thúi, cho dù các ngươi là đồ đệ của U Vương, chết ở chỗ này, U Vương cũng sẽ biết kẻ nào gây ra chuyện này. Vương Bình cười nhạo một tiếng, bành, một đạo trưởng ấn nện xuống. Lý Nhàn Ngư cảm thấy nửa thân thể như nát vụn, nỗi đau xé lòng tràn ngập, quá mạnh, vương giả chi khí bắn ra. Linh thức vương giả cường độ khắp nơi áp chế, thật sự rất khuất nhục, thế nhưng hắn lại bất lực. Lý Nhàn Ngư, ngươi làm sao đây? Thạch Cảm Đương lúc này mắng, nếu không đến, lão tử sẽ chết. Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, ngươi cho rằng lão tử không biết sao? Mở miệng gọi lão tử, trước mặt sư phụ, ngươi làm sao không gọi lão tử? Hiện tại còn tranh cãi cái này, đến rồi. Lý Nhàn Ngư gầm lên một tiếng, hốn, một câu thốt ra, hai mắt Lý Nhàn Ngư xuất hiện bảy đạo cầu ngọc, bộc phát ra quang mang cường thịnh. Trong chốc lát, Vương Bình thân thể run lên, tốc độ hạ xuống, cho ta định. Lý Nhàn Ngư nổi giận gầm lên, nộ hỏa tựa như phóng xuất ra, khanh. Vương Bình thân ảnh ngay lập tức bị cố định, đến rồi. Một bên khác, Thạch Cảm Đương cũng zip lên, tay cầm phong lôi thánh đao. Tốc độ của hắn gia tăng, không chỉ gấp 10 lần, thậm chí thân thể bị gió thổi biến hình, hỏng bét. Liễu Bắc Minh lúc này ánh mắt phát lạnh, hai người này thế mà còn tính toán phản sát, nằm mơ. Liễu Bắc Minh nháy mắt xuất thủ, một chưởng vung ra, lực lượng hội tụ, thân thể hắn theo Thạch Cảm Đương mà đi. Giờ khắc này, Vương Bình ý thức được rõ ràng, nhưng thân thể không thể động đậy. Hắn nhìn thấy Thạch Cảm Đương đánh tới, ánh mắt hoảng sợ, một nhát đao kia, liệu có chém chết hắn không? Hắn không dám đánh cược, hắn muốn phá bỏ sự giam cầm của Lý Nhàn Ngư, thời gian không đủ, Lý Nhàn Ngư không thể giữ hắn lâu hơn, chỉ cần 2 giây nữa, nếu Thạch Cảm Đương tới trước, hắn có thể tránh đi. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư sao không hiểu điều đó, nhưng thời gian không đủ. Làm sao bây giờ, Thạch Cảm Đương sẽ chết, thật sự sẽ chết. Nếu Thạch Cảm Đương chém xuống, Vương Bình phá tan cấm chế, hắn sẽ bị Vương Bình và Liễu Bắc Minh tấn công từ hai phía. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thạch Cảm Đương lúc này, hai mắt chảy tiên huyết không ngừng, dù chỉ vây khốn Vương Bình 2 giây, đó cũng là cái giá cực lớn. Tiểu tử ngươi được hay không? Thạch Cảm Đương toàn lực ứng phó, tiến gần Vương Bình, được, hắn gầm lên giận dữ, một tiếng rít lên xuyên phá bầu trời, oanh. Một nháy mắt, thiên địa như bị xé nứt, trong hư không, một đôi huyết đồng ngưng tụ xuất hiện, đôi huyết đồng đó mở ra, xuất hiện 7 đạo huyết ấn. Thế nhưng, khi 7 đạo huyết ấn hiện ra, đạo thứ 8 cũng xuất hiện, Lý Nhàn Ngư bốn phía, linh thức tự chủ tụ tập, cường thịnh linh thức hội tụ lại, hóa thành một đạo hải dương. Trong đại dương, có thể thấy một đôi mắt như đang nhìn xuống thiên địa, ngạo nghễ giữa trời cao, xưng vương. Thạch Cảm Đương cùng những người khác, giờ phút này, đều trợn tròn mắt, chạc. Lý Nhàn Ngư nổi giận gầm lên, ngươi muốn 3 giây, lão tử cho ngươi 5 giây, khanh. Trong khoảnh khắc này, Phương Bình cảm giác được thân thể mình bị trói buộc mạnh mẽ hơn, đến rồi. Thạch Cảm Đương lúc này, một đao chém xuống, khanh, tiếng kim loại va chạm vang lên, Vương Bình đứng vững, không nhúc nhích, nhưng trên ngực xuất hiện một vết máu. Thế nhưng, da thịt vẫn không bị phá vỡ. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cũng như Thạch Cảm Đương đều nhận ra điều đó. Heo, ngươi mắng ai? Thạch Cảm Đương lập tức phản bác, quát lớn, lão tử không phải heo. Âm thanh quát khẽ vừa dứt, đao thứ 2 lại rơi xuống, khanh. Lần nữa, tiếng leng keng vang lên. Lần này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư biến đổi, 5 giây thời gian, đủ để Thạch Cảm Đương chém 3 đao. Nhưng chém không chết thì sao? Liễu Bắc Minh đã chạy đến, đao thứ 3, Thạch Cảm Đương không chém xuống. Mã Đức, lão tử không tin. Thạch Cảm Đương quát lớn, phẫn nộ gào thét phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Phong Lôi Thánh Đao lúc này bộc phát ra huyết mang. Lão tử hôm nay nhất định phải đổ vương. Thạch Cảm Đương gào thét giữa không trung, một đao tách ra trăm trượng đao mang, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, phảng phất như hư không cũng bị vỡ ra một vết tích. Vương Bịnh sắc mặt kinh hoàng, hỗn trướng. Liễu Bắc Minh lập tức chụp lấy phốc, chỉ trong chốc lát, Thạch Cảm Đương chém một đao trực tiếp bổ xuống. Thân thể Vương Bình lúc này răng rắc một tiếng, chia làm hai nửa, tiên huyết phun ra như mưa. Thế nhưng một bên khác, Liễu Bác Minh cũng ra tay, trưởng ấn đánh vào lưng Thạch Cảm Đương, tạo thành một vết lõm sâu. Thạch Cảm Đương phun ra tiên huyết, nội tạng mảnh vỡ trào ra. Lý Nhàn Ngư đến rồi. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư bộc phát linh thức hải, vãn sinh đồng đã để lại hai hàng giọt máu thẳng tắp rơi xuống. Bá, trong chớp mắt, Lý Nhàn Ngư lao thẳng về phía Liễu Bắc Minh. Thạch Cảm Đương lúc này lại không để ý, hắn nhìn về phía Vương Bình, lưỡi đao lấp lóe, lão tử đánh chết ngươi. Một đao chém xuống, lưỡi đao lóe lên hàn quang, phanh phanh phanh, tiếng vang không ngừng phát ra. Vương Bình bị Thạch Cảm Đương chém một đao gần như chia đôi, giờ này tiếp nhận liên tiếp mấy đao chém vào, thân thể đã triệt để biến dạng. Cùng lúc đó, Liễu Bắc Minh cũng khiến Lý Nhàn Ngư phun ra tiên huyết. Vừa tấn thăng làm vương giả, Lý Nhàn Ngư chỉ mới nhất phẩm, trước đó đã tiêu hao rất lớn khi vây khốn Vương Bình, giờ này đối mặt với Liễu Bắc Minh, không chết cũng là may mắn. Thạch Cảm Đương đến rồi, Lý Nhàn Ngư la lên. Thạch Cảm Đương lập tức vọt tới. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư bị Liễu Bắc Minh một quyền đánh lui, trên thân thể chảy máu, bạch cốt lộ ra, ai cũng có thể nhận ra. Cả Thạch Cảm Đương lẫn Lý Nhàn Ngư đều đã kiệt sức, thế nhưng hai người đối mặt với hai vị vương giả tam phẩm vẫn thu về tay và phản sát một người, quá khủng bố. Liễu Bắc Minh nhìn thi thể Vương Bình không còn hình dáng, ánh mắt hung quang lấp lóe, đáng ghét, hai cái vương giả tam phẩm mà bị một thiên nhân năm bước và một vương giả nhất phẩm ám toán. Lòng Liễu Bắc Minh tràn đầy nộ khí. Thạch Cảm Đương lúc này rơi xuống mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân chật vật không chịu nổi, xương cốt đều bị tổn thương, giống như một quái vật. Lý Nhàn Ngư cũng không khá hơn, đang từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng vô thần. Ta là Thạch Cảm Đương, đồ vương. Thạch Cảm Đương cười ha hà, có ta một phần công lao chứ? Lý Nhàn Ngư nhếch miệng cười, tốt. Thạch Cảm Đương đáp, Nhàn Vương cũng có phần. Hà, cái gì, Nhàn Vương? Lý Nhàn Ngư sững sờ, mẹ kiếp, ta không có nói làm Nhàn Vương. Hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương, mắng, ta muốn làm đồng vương, vãn sinh đồng chi vương, chớ để ý nha. Nhàn Vương thật là dễ nghe, cút. Hai người lúc này nói tới nói lui vẫn giữ ngữ khí không thấp. Liễu Bắc Minh lúc này ánh mắt mang theo hung quang, đủ, uống xong một câu, Liễu Bắc Minh nắm chặt hai tay thành quyền, các ngươi hẳn phải chết. Trong lòng hắn lúc này bừng bừng lửa giận, hai người kia sao có thể không biết mình sắp phải chết. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, chết sợ cái rắm, lão tử nếu sợ chết đã sớm xong đời, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải đi cùng với ta. Lão tử chết rồi, U Vương giận dữ, lại tiêu diệt Huyền Thiên Cung cũng không phải vấn đề. Ánh mắt Liễu Bắc Minh che lấp, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Hắn vừa bước ra, giờ khắc này, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đối với hắn mà nói, chỉ như những con châu chấu, dễ dàng bóp chết. Ta khuyên ngươi nên nghe hắn, nếu không, Huyền Thiên Cung sẽ diệt vong, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức, ba thân ảnh xuất hiện. Sư phụ, sư phụ. Nhìn thấy một người ở giữa, ánh mắt Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư lập tức biến đổi. Tần Dương, đúng là Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, ánh mắt không thay đổi. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư phụ, ta đồ vương, còn có phần của ta. Lý Nhàn Ngư vội vàng bổ sung, hắn cảm thấy như phát hiện ra điều gì, muốn chiếm lấy phần lợi cho mình. Thạch Cảm Đương chính là điển hình của kẻ nịnh hót, giả bộ đáng thương. Nghe đến lời này, Tần Dương từng bước tiến lại gần hai người. Đồ vương không tầm thường sao? Ta ta không đến, các ngươi chẳng phải xong đời rồi. Tần Dương sắc mặt nghiêm nghị nói, muốn học ta, ta là Đồ Vương, ta còn sống sót, còn các ngươi thì phải treo cổ, có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Đối mặt với kẻ địch có thể chống lại, tùy tiện, hắn tiếp tục, còn đối mặt với kẻ không thể đối phó, vậy thì phải ra vẻ đáng thương. Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt họ có chút biến hóa, mất mặt. Tần Dương lúc này chuyển lời, nhìn về phía hai người, cười nói, bất quá, thiên nhân năm bước, vương giả nhất phẩm, liên thủ có thể giết vương giả tam phẩm, cũng không tính là bôi nhọ thanh danh của ta. Đây là điều cần phải chú ý lần sau. Vừa nghe lời này, ánh mắt của hai người lập tức sáng lên. Thạch Cảm Đương hưng phấn hô hấp dồn dập, khẽ động ngực, cảm thấy đau nhức. Nhưng mà, đủ rồi, Tần Dương một câu tán thưởng, chết cũng đáng giá, hiện tại đừng nói chuyện. May mắn là ở trong cái khốn yêu địa này, Bát Giác Thiểm Thử tám con sừng, ẩn chứa toàn bộ khí huyết chi lực của Thú Vương. Hắn nói tiếp, các ngươi tổn thương chính là nhục thân, mà việc tu bổ nhục thân thì không còn gì tốt hơn. Nghe được Tần Dương nói như vậy, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều ánh mắt sáng lên. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, thấy không? Biết nói chuyện hài tử, thiếu gì chỗ tốt? Chậm đã, Liễu Bác Minh lúc này nhìn về phía Tần Dương, U Tiêu Tiêu và Mộc Phong, ngữ khí trầm xuống, ba vị là người phương nào? Hai người này giết ta, Huyền Thiên Cung vương giả, Huyền Thiên Cung sẽ không bỏ qua. Nghe lời này, Tần Dương dừng bước, quay người nhìn về phía Liễu Bắc Minh. Quên ngươi còn ở đây, Tần Dương thì thầm, Tiêu Tiêu, giết hắn, vâng. Cơ hồ trong nháy mắt, U Tiêu Tiêu cầm U Linh Đao, một vòng lưỡi đao lóe lên rồi biến mất. Khanh, nháy mắt, U Tiêu Tiêu cùng Liễu Bắc Minh thân ảnh đối bính, ánh lửa bắn ra bốn phía. Liễu Bắc Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt thật mạnh, vương giả ngũ phẩm. Hắn thốt ra, vội vàng kéo ra, khoảng cách với U Tiêu Tiêu. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư cũng ngẩn người. Cô gái xinh đẹp này là vương giả ngũ phẩm, sư phụ, nàng là ai ai đi? Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi. Lăng Tiểu Phỉ, sư phụ trước đó gặp tiểu nữ hài, bị hư vô sinh giam cầm. Lần trước diệt ngự hư tông, vừa vặn đụng phải, bất quá nàng tên thật là U Tiêu Tiêu. Thạch Cảm Đương gật đầu. Sư phụ, các ngươi hợp tu sao? Thạch Cảm Đương bật thốt lên. Bánh, chỉ vừa dứt lời, Tần Dương đã nện một đấm xuống. Thạch Cảm Đương lập tức ngao ngao kêu lên, ô uế. Thạch Cảm Đương sững sờ, ta chỉ đoán thôi, ngươi gấp cái gì à? Cô bé này trông 16-17 tuổi, tuy còn trẻ nhưng dáng người có vẻ rất phát triển, nói không chừng ngươi cảm thấy Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh như vậy đã đủ thành thục, có thể thay đổi khẩu vị rồi. Tần Dương ngưng tiếng nói, Tiêu Tiêu chính là hậu duệ của thần thú, mà lại thân là cửu u chủ tước, có mối liên quan đến ta. Ta cũng muốn biết Tiêu Tiêu sao lại bị ném bỏ, lưu lạc trên ngàn vạn đại lục. Thạch Cảm Đương nghe vậy ngẩn người, không thể nào hỗn loạn, thật sự không thể nào hỗn loạn. Những người bên cạnh Tần Dương đều là ai? Dương Thanh Vân, thiên phú mạnh mẽ, còn là tinh mệnh võ giả. Cốc Tân Nguyệt, sống mấy vạn năm, dùng mạo không thay đổi, nhưng suốt thời gian đó tu hành chỉ là thứ cạn bã, giờ đây lại thức tỉnh, tốc độ so với sư phụ còn nhanh hơn. Diệp Tử Khanh, đó là cửu truyền linh lung thể, Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, có vẻ như còn lợi hại hơn cả cửu truyền linh lung thể. Giang Bạch, thiên thượng giang giang linh sở hóa. Lý Nhàn Ngư, vãng sinh đồng, thần đồng, ngay cả Tiên Hàm cũng là sư phụ bên cạnh hắn. Một yêu nghiệt, nếu sư phụ không có mặt, hắn chính là kẻ cạn bã, nhưng người ta cũng thật xuất sắc. Cửu Anh, trí thông minh có phần ngốc nghếch, nhưng cũng là hung thủ huyết mạch, tương lai có hy vọng. Giờ đây, lại thêm một thần thú hậu duệ, còn có thể chơi sao? Hắn, Thạch Cảm Đương, làm sao xử lý đây? Một giới phàm tục a. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, nước mắt lưng tròng, nói, sư phụ, ta đã cản trở ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm ta a. Nghe lời này, Tần Dương sững sờ, ý nghĩa là gì? Ngươi đang nói cái gì? Không cần ngươi nữa sao? Chờ một hồi, hãy nói những điều này đi. Tần Dương từ từ nói, hai người các ngươi, nhục thân đã bị tàn phá, không có mấy tháng hay nửa năm thì khó mà khôi phục được, nhưng may mắn thay, nơi đây là khốn yêu địa, Nơi này là chốn tịch diệt của thú vương bát giác thiểm thử. Địa điểm này, ngược lại, chính là bảo bối. Ta sẽ giúp các ngươi khôi phục trước rồi hãy tính sau. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu nhìn về phía Liễu Bắc Minh. Trong mắt nàng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trước đó, nàng chỉ giết huyền thú và ma luyện chiến pháp, đi theo Tần Dương, chỉ giết thánh khôi. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với một người sống sờ sờ. U Tiêu Tiêu cũng hiểu rằng Tần Dương đang muốn ma luyện nàng, vì vậy nàng không thể để Tần Dương mất mặt. Trong tay U Tiêu Tiêu, U Linh đao lóe ra ngọn lửa màu đen. Liễu Bắc Minh lúc này càng như lâm vào đại địch, không dám khinh thường. Mộc Phong đứng ở một bên, giữ im lặng. Tần Dương là U Vương, còn Liễu Bắc Minh là vương giả của Huyền Thiên Cung. Nếu không cẩn thận, hắn có thể trở thành U Vương và Huyền Thiên Vương vừa mới dậy. Cho nên tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay vào. Nhìn thấy Giang Bạch bị 5 người vây công, dường như bị mọi người quên lãng, Mộc Phong vẫy tay một cái, đem Giang Bạch nắm trong tay. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng làm bừa, đứng yên mà xem thôi. Giang Bạch lúc này gật đầu. Vừa rồi hắn cũng rất hoảng sợ. Nếu Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư chết, hắn nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư tuy còn có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng thực tế, thương thế của họ đủ để nói là khủng khiếp. Tần Dương cũng không nói nhảm nữa, hai tay hắn vung lên, linh khí phóng thích ra. Tại nơi ba người Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương đứng, tám cột đá xung quanh, xuất hiện chín đạo linh trụ, cửu linh tinh thần trụ, chín đạo linh trụ xuất hiện, lập tức càn quét bốn phía, giữa thiên địa, quang mang bắn ra khắp nơi. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được cường thịnh linh khí, thuộc tính khác nhau, hội tụ lên chín cái linh trụ. Mộc Phong không nhịn được mà tán thán, cửu linh chi khí, U Vương chính là U Vương a, thật hắn có thể. Một bên, Giang Bạch nhìn với vẻ cổ quái, Mộc Phong tuy nhìn rất cường đại, lại nói chuyện bạo thô, không phù hợp với thân phận nàng. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương, hai người các ngươi, thiên nhân năm bước, vương giả nhất phẩm, không cần sốt ruột để thăng linh thức, phải nhớ kỹ. Linh thức cũng căn cứ vào nhục thân cường đại, nhục thân gánh chịu lực, nhục thân mạnh, linh thức mới có thể càng mạnh, Tần Dương nói. Hai tay mười ngón uốn lượn, chỉ thấy chín linh tinh thần trụ phía trên ngưng tụ thành một tấm lưới, bao phủ ba người. Chậm chậm, bốn phía, tám cột đá bắt đầu động, mặt ngoài chóc ra, đất đá rơi xuống. Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Lúc này, cái gọi là bát giác thiểm thử thú vương với tám sừng cũng hiện ra hình thái chân thực.